Nhắc tới, luyện chế khôi lỗi, hẳn là cái phi thường tàn nhẫn sự tình, nếu mà đổi thành những người khác, Tần Tinh sợ rằng thật đúng là không nhất định có thể hạ thủ được, nhưng là đối với Mộc Cao Thiên, hắn lại là phi thường tình nguyện, đúng như hắn theo như lời loại này, không phải mình muốn giết hắn, mà là Lão Thiên muốn thu hắn. Lại là một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Mộc Cao Thiên tinh hồn chú ý nhận thức cũng là rốt cuộc bị Tần Tinh triệt để lau sạch sẽ, liền thấy một đoàn hoàng quang tại Mộc Cao Thiên trong đầu không ngừng phiêu đãng, mà Tần Tinh cũng là thở ra một hơi dài, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp đem Mộc Cao Thiên thi thể ném vào chữ vật tinh khí bên trong. Nằm trên giường kia ba nữ nhân, tuy rằng còn chưa chết, nhưng mà cách cái chết cũng là không xa, đã không còn Mộc Cao Thiên tiếp tục hấp thu các nàng sinh cơ, các nàng ý thức cũng là từng bước có chút khôi phục. Tại Tần Tinh giết chết Mộc Cao Thiên trong thời gian, các nàng ai cũng không có lên tiếng, chính là lẳng lặng nhìn đến. Thẳng đến Mộc Cao Thiên thi thể bị Tần Tinh thu sau khi thức dậy, trong mắt ba người đều có một tia báo thù khoái cảm cùng đối với Tần Tinh cảm kích. Tần Tinh tinh hồn chi lực đảo qua ba bên trong cơ thể, biết rõ các nàng đã không có khả năng cứu sống, huống chi, các nàng hôm nay cũng sẽ không là cô gái tuổi thanh xuân, khô khốc khô héo thân thể, giống như lão ẩu một dạng, e là cho dù có thể sống, các nàng cũng không sẽ sống sót rồi. Tần Tinh nhẹ giọng nói, Mộc Cao Thiên đã chết, các ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Ba người căn bản liên động đàn hồi tức giận cũng không có, chỉ có trung tâm nữ tử kia dùng cực kỳ yếu ớt thanh âm nói, cảm ơn ân công, rồi đưa chúng ta đoạn đường đi. Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái, đưa tay lột xuống y phục mình vạt áo, nhẹ nhàng chùm lên ba người trên thân thể, sau đó nhìn ba người nhắm hai mắt lại, bản thân cũng là nhắm mắt lại, cánh tay ở trên không trong vung lên, ba khỏa hỏa tinh chậm rãi rơi xuống. Kiếp sau, đừng lại tới đây thôn thiên tinh rồi. Dứt tiếng, Tần Tinh thân ảnh đã tan biến không còn dấu tích, trống rỗng trong phòng, chỉ có kia ba bộ bao phủ tại trong ngọn lửa mặt lộ vẻ bình thản chi sắc thi thể. Một ngày sau, khi phụ trách trấn áp mấy cái tộc đàn hỗn chiến khô mộc tộc những cao thủ, về tới đây, thấy được trống rỗng căn phòng, ai cũng không có quá mức để ý. Bởi vì Tần Tinh lưu lại ba khỏa hỏa tinh, vừa vặn có thể đem ba người nữ tử đốt thành hư vô, nhưng lại không biết nấu đến cái khác bất kỳ vật gì, cho nên tại người khô mộc tộc nghĩ đến, bọn họ tộc trưởng hẳn đúng là mang theo ba người nữ tử đi tới những địa phương khác. Nhưng khi bọn họ hỏi lần xung quanh cái khác người khô mộc tộc, lại không có một người nhìn thấy tộc trưởng rời phòng thời điểm, bọn họ liền mơ hồ cảm thấy không được bình thường. Mãi đến có một tộc nhân nói hắn thật giống như nhìn thấy có tối đen như mực ảnh tử, ly khai tộc trưởng căn phòng, nhưng lại không dám khẳng định thời điểm, mấy vị này khô mộc tộc đám trưởng lão nhất thời sôi sùng sục. Ảnh tử, vậy khẳng định là người ảnh tộc, đám kia lén lén lút lút ra hỏa, chạy đến tộc trưởng trong căn phòng làm gì? Cũng không phải là muốn đối với tộc trưởng bất lợi đi. Không thể nào đâu, tộc trưởng thực lực, coi như là ảnh tộc tộc trưởng nên phải không giấu vết tự mình đến trước, cũng nhiều lắm là cùng tộc trưởng đánh ngang tay, hơn nữa theo ta được biết, nên phải không giấu vết phải cùng thạch tộc tộc trưởng cùng nhau đi tới Tây Khâu Thành. Tộc trưởng kia người đâu? Coi như ảnh tộc có thể lén lút ly khai, tộc trưởng lẽ nào cũng có thể lén lút ly khai? Huống chi, hoàn toàn không cần thiết a. Tộc trưởng, có thể hay không tao ngộ bất chắc, hơn nữa liền thi thể đều bị người khác mang đi, đừng quên, chúng ta lúc rời đi sau khi, tộc trưởng đang chuẩn bị hấp thu sinh cơ, khi đó tộc trưởng thực lực chỉ có ngày thường một nửa. Khi một vị tộc nhân nói ra lời nói này sau đó, toàn bộ người khô mộc tộc đều là lâm vào trong trầm mặc, tuy rằng bọn họ không muốn cũng không muốn tiếp nhận sự thật này, nhưng mà hôm nay xem ra, đây cũng là có khả năng nhất kết quả. Một hồi trầm mặc sau đó, thực lực gần với Mộc Cao Thiên đại trưởng lão Mộc Thái, mạnh mẽ dậm chân một cái nói, bất kể như thế nào, ảnh tộc đều có cực lớn hiểm nghi, chúng ta đi trước ảnh tộc cần người, xem bọn họ là như thế nào cách nói. Ngay sau đó, Mộc Thái mang theo hai tên tinh hầu đi tới ảnh tộc, còn lại một tên tinh vương cùng những tộc nhân khác chính là ở lại chỗ này, để ngừa lại sẽ tao ngộ đến ngoài ý muốn. Tại Mộc Thái và người khác lên đường đồng thời, Tần Tinh chính là đã mang theo Mộc Cao Thiên thi thể, nhanh phải trở về trấn cổ tộc rồi, đối với khô mộc tộc sẽ đi tới ảnh tộc sự tình cũng nằm trong dự liệu của hắn, bởi vì cái kia người khô mộc tộc nhìn thấy ảnh tử, chính là hắn lúc rời Mộc Cao Thiên căn phòng thời điểm, cố ý hiện ra. Kỳ thực, sở dĩ sẽ thả đi Thạch Đại, Tần Tinh chính là vì đem giết chết Mộc Cao Thiên sự tình giá họa đến ảnh tộc trên thân. Giết Thạch Đại, sẽ đưa tới ảnh tộc cùng Thạch tộc coi trọng, nếu mà lúc này vừa vặn Mộc Cao Thiên lại mất tích, như vậy chỉ cần hơi liên nghĩ một hồi, là có thể thông qua dược liệu cửa hàng tìm ra mình. Chính là hôm nay để cho Thạch Đại cho rằng đã đem mình giết, lại đem sự tình giá họa đến ảnh tộc trên thân, khô mộc tộc ắt sẽ đi trước đi tới ảnh tộc cần người, đến lúc đó ảnh tộc khẳng định lại sẽ tại ảnh trong trấn tìm kiếm có hay không người khả nghi, cứ như vậy, tuyệt đối không có người sẽ nghĩ tới là mình cái này đã bị giết chết người, chạy đến khô mộc tộc giết chết Mộc Cao Thiên. Tuy rằng lời nói dối này không giấu được bao lâu, Một khi mình giết chết hổ mãng tộc những người đó, sự tình bại lộ ra, lại kết hợp Mộc Cao Thiên mất tích, chỉ cần hơi có chút đầu óc người, liền sẽ nghĩ tới trấn cổ tộc, cho nên tìm lại được mình, nhưng mà Tần Tinh cần, cũng chính là ngắn ngủi này một đoạn thời gian. Lại thêm mấy ngày, Tần Tinh cảnh giới là có thể tăng lên tới tam chuyển tinh hầu, thuận tiện lại đem Mộc Cao Thiên luyện chế thành khôi lỗi, như vậy cho dù chính là khô mộc tộc cùng hổ mãng tộc liên thủ đến trước, hắn cũng có chống lại vốn liếng. Lên đường bình an trở lại thánh địa sau đó, Tần Tinh lập tức bắt đầu bế quan, mà lúc này ảnh tộc cùng ảnh trấn, nhưng đều là loạn thành hỗn loạn. Mọi chuyện đều theo chiếu theo Tần Tinh trước đó kế hoạch hảo triển khai. Đối mặt Mộc Thái đến trước cần người, ảnh tộc trên dưới hoàn toàn là đầu óc mơ hồ, lại thêm tộc trưởng cũng không ở trong tộc, bọn họ cũng không tiện cùng Mộc Thái và người khác trở mặt, dù sao một khi trở mặt, đó chính là giữa hai tộc đại chiến, trách nhiệm này bọn họ chính là không gánh nổi, cho nên chỉ có thể tận lực cùng Mộc Thái hòa giải. Mộc Thái cho rằng hung thủ là ảnh tộc, nhưng mà ảnh tộc chính là lòng biết rõ, hung thủ tuyệt đối không phải là tộc nhân mình, cuối cùng quả thực không có biện pháp, dẫn theo Mộc Thái bọn họ cùng nhau, tại ảnh trấn cùng ảnh tộc bên trong mở rộng điều tra, gần đây có cái gì không người khả nghi xuất hiện. Khi bọn hắn hỏi ứng lão cửu thời điểm, ứng lão cửu là rất muốn đem liên quan tới Tần Tinh sự tình nói ra, dù sao tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra 10 khối thượng phẩm tinh thạch người, dõi mắt toàn bộ Ngũ Tiêm Sơn đều không có mấy người, nhưng mà suy nghĩ một chút Tần Tinh đều đã chết, mặc kệ chuyện gì xảy ra, khẳng định cũng không thể là hắn làm. Nếu như mình lại đem chuyện hắn nói ra, kia sợ rằng còn phải đem còn lại 5 khối thượng phẩm tinh thạch nộp lên, cho nên cuối cùng vẫn không có nói. Về phần thạch đại, bởi vì là thạch tộc người, vô luận là ảnh tộc vẫn là khô mộc tộc, cũng không thể ở thời điểm này lại đi chủ động đắc tội thạch tộc, cho nên căn bản không hỏi một tiếng. Tóm lại, một phen rối bời điều tra đến cuối cùng vẫn là cái gì đều không tra được. Mộc Thái cũng không nói gì nữa, mang theo tộc nhân xoay người rời đi ảnh tộc, trở lại khô mộc tộc sau đó, Mộc Thái trên mặt dày rốt cuộc lộ ra vẻ dữ tợn tươi cười, lạnh lùng nói, ta hiện tại lập tức lặng lẽ đi tới Tây Khâu Thành, đem việc này cặn kẽ cho biết chủ nhân, tất cả mọi người đều cho là ngũ tộc bên trong ta khô mộc tộc yếu nhất, hừ, lần này chúng ta liền phải để bọn hắn biết rõ, ta khô mộc tộc thân phận chân chính cùng thực lực. Chương 435, Vương cấp khôi lỗi. 3 ngày sau, Tần Tinh rốt cuộc tại trong đầm nước mở mắt, từ bên ngoài nhìn vào đi lên căn bản không có biến hóa chút nào, nhưng mà trên thực tế hắn chính là đã thành công đạt tới tam chuyển tinh hầu chi cảnh. Tinh tu một khi ngưng tụ ra tinh hồn sau đó, tốc độ tu luyện thì sẽ thả chậm, cho dù là một cái tiểu đẳng cấp đề thăng, thường thường cũng là cần dài đến vài chục năm hoặc là thời gian dài hơn. Nếu mà Tần Tinh chưa có tới đến thôn thiên tinh, không có phát hiện đây trong thánh địa đầm nước, như vậy mà hắn cần thời gian, đem so với người khác càng thêm lâu dài. Hôm nay hắn, cộng thêm hiện nay đang có thể động dụng toàn bộ lá bài tẩy, rốt cuộc có thể cùng 4 bước tinh vương chống đỡ được thực lực, cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến ban đầu tự đối mặt Long Tại Giã, đối mặt Trường Không Sứ Giả thì tình hình. Long Tại Giã, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói căn bản không phải 4 bước tinh vương, chẳng qua là mượn lão tổ tông cùng toàn bộ người Long ra lực lượng, cùng tinh khí biến bí pháp không sai biệt lắm, cho nên mới có thể trong vòng thời gian ngắn nắm giữ 4 bước tinh vương thực lực. Mà khi đó Tần Tinh, nếu mà không phải mượn thất sát tinh sát khí, chỉ sợ sớm đã bỏ mạng ở tại trong tay. Đến Vu Trường Không, là chân chính 4 bước tinh vương, thậm chí ngay cả Tần Tinh đáng tự hào nhất diệt phạt kỳ bàn, đều khó làm bị thương hắn chút nào, nếu mà không phải Sở Hàn Y dẫn người đột nhiên xuất hiện, như vậy Tần Tinh coi như không chết cũng sẽ trở thành tù nhân. Cảm thụ được trong cơ thể dư thừa lực lượng, Tần Tinh tự nhủ, tam chuyển tinh hầu, cộng thêm tinh khí biến bí pháp, có thể làm cho thực lực của ta trong vòng thời gian ngắn đạt đến 3 bước tinh vương cảnh giới, bất quá chút thực lực này, vẫn là còn thiếu rất nhiều a, bất kể là đối phó đại diễn thượng nhân vẫn là vạn hiển chung, đều là kém quá xa, càng không cần phải nói, khoảng cách thiên cơ tử bọn họ theo như lời cô thần vệ và người khác đến lúc, cũng là càng ngày càng gần. Lúc trước Tần Tinh tại 18 thành công định tinh sau đó, bởi vì Tử Châu đột nhiên bùng nổ ra quang mang, đưa tới một ít người chú ý, từ thiên cơ tử trong miệng, Tần Tinh biết được những người này chính tại hướng về Tần Thiên Tinh chạy tới. Tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng mà có một thời gian 3, 5 năm cũng chỉ có thể tới rồi, mà hôm nay thời gian đã qua hơn 2 năm, tính vào coi như bọn họ chậm nhất là lại có một hơn 2 năm thời gian, cũng có thể liền muốn xuất hiện rồi. Cô thần vệ những người này, Tần Tinh căn bản không biết bọn họ cuối cùng là lai lịch gì, chỉ là tại một đoạn trong trí nhớ kiếp trước thấy được kiếp trước muội muội mình Tần Nguyệt, chính là bị cô thần vệ cho mang về cô thần tinh. Mà thiên cơ tử và người khác, đối với cô thần vệ đều là cực kỳ kiêng kỵ, hơn nữa nói cho Tần Tinh, muốn đối phó cô thần vệ, như vậy ít nhất cần đem tu vi tăng lên tới tinh quân chi cảnh. Tần Tinh hiện tại là tam chuyển tinh hầu cảnh giới, khoảng cách tinh quân chi cảnh, thật là còn có tương đương rất dài khoảng cách, cho nên hắn nhất định phải tìm được có thể càng nhanh hơn tăng thực lực lên biện pháp. Về phần đầm nước, hiện tại đã chỉ còn lại 1/3 tinh khí chi thủy rồi, vô luận Tần Tinh cố gắng như thế nào từ phía dưới mặt đất hấp thu, đều không cách nào lại đem đầm nước lấp đầy, nếu mà hắn và Tiểu Hỏa lại như vậy dưới sự hấp thu điên cuồng đi, sợ rằng rất nhanh tại đây liền đem hoàn toàn khô khốc. Tần Tinh thật là có chút ngượng ngùng, nói cái gì cũng phải cho trấn cổ tộc người chừa chút, cho nên hắn cũng nhất định phải lại đi tìm hơn nữa chiếm lĩnh tân đầm nước. Trước tiên không được suy nghĩ nhiều như vậy rồi, từng bước đến, trước tiên đem Mộc Cao Thiên luyện chế thành khôi lỗi. Tần Tinh đem Mộc Cao Thiên thi thể lấy ra ngoài, bình đặt ngang ở bầu trời, nhìn đến hắn kia khô héo hơn nữa căng thẳng da thịt, gật gật đầu nói, thật hoàn toàn chính là một đoạn khô mộc, bất quá lực phòng ngự ngã hẳn là có phần là không tầm thường, dùng để luyện chế khôi lỗi hẳn đúng là tốt nhất tài liệu. Bởi vì chuyện lo lắng trước đến khô mộc tộc lực phòng ngự sợ rằng đồng dạng kinh người, cho nên Tần Tinh tại ám sát Mộc Cao Thiên thời điểm mới sẽ vận dụng đoạn nhận. Hơn nữa trong quá trình này, hắn cũng là cảm thấy khô mộc tộc thân thể phòng ngự, mặc dù không có thạch tộc mạnh mẽ như vậy, nhưng lẫn nhau đối với cái tinh tu khác cùng thú tu lại nói, chính là mạnh mẽ không ít. Lúc này, Tần Tinh chú ý đến Mộc Cao Thiên kia khô héo trên cổ tay đeo một cái vòng tay, trong lòng biết đó là chữ vật tinh khí, tiện tay liền đem nó lấy xuống. Với tư cách năm đại tộc chi nhất tộc dài, Tần Tinh tin tưởng Mộc Cao Thiên thu lấy đồ vật tuyệt đối sẽ không ít. Sau khi hắn tướng tinh hồn chi lực rót vào trong đó, chính là phát hiện ngoài ý muốn, tinh khí bên trong ngoại trừ một ít đan dược và tinh thạch ra, vậy mà không có nữa những vật khác. Tuy rằng đan dược thoạt nhìn phẩm cấp cũng không thấp hơn, tinh thạch số lượng cũng đầy đủ có mấy vạn khối hơn, nhưng mà Tần Tinh vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc, đường đường năm đại tộc chi nhất tộc dài, vậy mà chỉ có ngần ấy gia sản. Tần Tinh không cam lòng gia tăng tinh hồn chi lực, hướng về vòng tay nội bộ tiếp tục tra xét, vẫn là không có tìm được bất kỳ vật phẩm gì, bất quá chính là có mặt khác phát hiện. Chữ vật tinh khí nội bộ không gian đều là cố định không thay đổi, chính là Tần Tinh hai lần tinh hồn chi lực tra xét, chính là phát hiện ngoài ý muốn, hai lần dò xét đến cảm giác đến không gian kích thước, vậy mà không nhất trí. Chỉ là loại này khác biệt cực kỳ yếu ớt, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Tinh vậy cường đại tinh hồn chi lực mới có thể nhạy cảm phát hiện. Tay này vòng tay có gì đó quái lạ a. Tần Tinh cười lạnh một tiếng, tại thải quang bọc quanh bên dưới tinh hồn từ đỉnh đầu bắn ra, trong nháy mắt chui vào vòng tay bên trong, kèm theo tinh hạch chi nhãn mở ra, quả nhiên để cho hắn nhìn thấy, tại thủ trạc một góc hẻo lánh bên trong, vậy mà bố trí có một cái đơn giản phong ấn. Loại trình độ này phong ấn tự nhiên không ngăn được Tần Tinh, thoải mái đem phong ấn phá giải hết sau đó, 9 cái lớn chừng trái nhãn hạt châu cút ra. Đây 9 cái hạt châu kích thước hoàn toàn nhất trí, tròn không lưu đâu, bên trong hạt châu tràn ngập nhàn nhạt sương mù, hơn nữa còn đang lưu động chậm chậm, nhìn qua tựa như vật còn sống một dạng. Đây là vật gì? Đem 9 cái hạt châu từ vòng tay bên trong lấy ra, đặt ở mình trên lòng bàn tay, Tần Tinh thử dùng tinh hồn chi lực, dùng tinh hạch chi nhãn, thậm chí dùng tinh khí từng cái một nhìn đến, lại phát hiện căn bản là không có cách tiến vào bên trong hạt châu, tự nhiên cũng chỉ không cách nào phân biệt ra bên trong hạt châu sương mù đến tột cùng là cái gì, càng không từ đánh giá hạt châu tác dụng. Bất quá, nếu bị Mộc Cao Thiên cẩn thận như vậy cất giữ tại chữ vật tinh khí bên trong, hơn nữa còn tăng thêm phong ấn, ẩn núp cực sâu, có thể thấy hắn đối với đây 9 cái hạt châu là cực kỳ coi trọng, khẳng định cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật. Nghiên cứu một lúc sau, Tần Tinh tướng tinh thạch, đan dược và 9 cái hạt châu đều thu vào rồi mình chữ vật tinh khí bên trong, sau đó chính thức bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Bàn tay mở ra, một đám lửa bừng bừng mà ra, Tần Tinh trực tiếp quăng Mộc Cao Thiên trên thi thể, đồng thời tinh hồn chi lực cũng là đem thi thể từ trong ra ngoài hoàn toàn bao phủ. Luyện chế khôi lỗi, đây chính là mấu chốt nhất quá trình. Nhất định phải đem khôi lỗi trong cơ thể tất cả đều đốt thành hư vô, hơn nữa duy trì bên ngoài thân thể nhìn không việc gì, nếu mà hơi bất cần một chút, cho dù cuối cùng có thể thành công, nhưng mà luyện chế ra khôi lỗi cũng chỉ có thể coi là tàn thứ phẩm. Tự nhiên, quá trình này liền quyết định bởi ở tại người luyện chế đối với hỏa chi lực nắm giữ. May mà Tần Tinh từng tại Thiên Hương lâu bên trong, tại Thiên Cơ Tử dưới sự chỉ điểm hoàn thành hai lần luyện dược, cho nên thuần thục đối với hỏa diễm nhiệt độ điều khiển, vì vậy mà lúc này luyện chế đây cỗ khôi lỗi hoàn toàn là dư sức có thừa. Nhìn đến Mộc Cao Thiên thân thể hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ, quần áo và tóc tai trong nháy mắt liền bị đốt thành rồi hư vô, Tần Tinh sắc mặt vô cùng yên lặng, Mộc Cao Thiên có đến đáng chết lý do, cho nên đem hắn luyện chế thành khôi lỗi, Tần Tinh căn bản không có chút nào gánh nặng trong lòng. Căn cứ vào Từ Duy miêu tả, tại quá trình luyện chế bên trong, nếu mà luyện chế thời gian càng dài, kia sau khi thành công khôi lỗi thân thể cũng chỉ càng cường hãn, ngược lại tất càng kém. Lúc trước hắn kia hai cổ hầu cấp khôi lỗi, mỗi bộ đều luyện chế dài đến một ngày thời gian, xem như cực kỳ cường hãn, cho nên hắn mới có thể như vậy quý trọng, coi như bị khôi lỗi phản công, đều không nỡ bỏ thương tổn tới khôi lỗi. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng Mộc Cao Thiên này là đã ít ỏi ngậm cái gì lượng nước thân thể, luyện chế thời gian sẽ rất ngắn, nhưng là khi chân chính bắt đầu luyện chế thời điểm, hắn mới phát hiện, quá trình này trên thực tế là tương đương rất dài. Cũng không biết là khô mộc tộc cái kia vốn là hình như khô mộc thân thể, quả thực quá trải qua thiêu, vẫn là Tần Tinh không dám đem hỏa diễm nhiệt độ mức độ quá cao nguyên do, ước chừng dùng rồi thời gian 3 ngày, Mộc Cao Thiên trong cơ thể tất cả mới rốt cục bị đốt thành rồi hư vô. Mà thân thể của hắn cũng là càng thêm khô héo, chân chính ví ra đến cốt đầu, ban đầu gần 2 mét chiều cao, hôm nay rút lại gần một thước, lại thêm toàn thân bị ngọn lửa sông đen nhèm, nếu mà vứt trên đất, sợ rằng thật sẽ bị người tưởng lầm là một đoạn đốt trụi khô mộc. Bất quá, Tần Tinh nhưng là đối với ở tại hiện tại Mộc Cao Thiên tương đương vừa lòng, đã không còn chút nào lượng nước ra thịt, gắt gao bó tại trên xương, tràn đầy tính bền dẻo, thậm chí Tần Tinh xuất ra đoạn nhận, dùng sức rạch một cái, vậy mà đều không có thể phá vỡ, chỉ là để lại một đạo nhàn nhạt dấu. Nhục thân trình độ cứng cáp, thậm chí đều đã vượt qua ta. Sau đó, Tần Tinh đem tinh hồn mình phân ra một tia, thuận theo Mộc Cao Thiên mi tâm cái hang nhỏ kia, trực tiếp chui vào, tìm được Mộc Cao Thiên tinh hồn. Đã mất đi ý thức tinh hồn, tựa như cùng là du hồn một dạng, tại Mộc Cao Thiên trong đầu chậm rãi phiêu đãng. Tần Tinh tinh hồn không trở ngại chút nào xông vào Mộc Cao Thiên tinh hồn bên trong, ban đầu hắn liền đã từng thành công tranh đoạt từ duy kia lượng cỗ khôi lỗi nắm quyền trong tay, hôm nay lần nữa xâm nhập đây hoàn toàn chính là trống rỗng tinh hồn, dĩ nhiên là càng thêm nhuần nhuyễn. Ông ong, Mộc Cao Thiên đột nhiên mở mắt, trong hai mắt không có một chút hào quang, nhìn qua chính là một người chết, nhưng mà chỉ là mí mắt lật lên, vậy mà đều phát ra một hồi đôi chút không khí chấn động thanh âm, có thể tưởng tượng được, thân thể của hắn đã cứng rắn đến trình độ nào. Tiếp đó, Mộc Cao Thiên chuyển động dưới cổ, hoạt động hạ thủ chân, sau đó liền bước tại đầm nước này bên trên đi lên. Tuy rằng lúc bắt đầu sau khi, tư thế đi vô cùng cứng ngắc, tốc độ cũng là thật chậm, nhưng mà hướng theo Tần Tinh linh hồn đối với cổ thân thể này nắm giữ càng thêm thuần thục, tự nhiên động tác cũng là càng ngày càng linh hoạt, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng vậy mà động tác nhảy vụt, hóa thành một đạo bóng người màu đen. Bá một tiếng, Mộc Cao Thiên trực tiếp xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, mà Tần Tinh giơ tay lên, ngưng tụ toàn lực, một quyền mạnh mẽ đập ra ngoài. Một quyền này bắn trúng Mộc Cao Thiên lồng ngực, tựa như cùng đánh vào một bên tan hoang bì cổ bên trên, cũng chỉ là đem hắn chấn động lùi ba bước. Mà sau một khắc, Mộc Cao Thiên chân hơi một khúc, vậy mà trong nháy mắt lại lần nữa đứng ở Tần Tinh phía trước. Tiểu hỏa, thiêu hắn. Tần Tinh ra lệnh một tiếng, một mực duy trì hiếu kỳ, đứng ở Tần Tinh trên bờ vai tiểu hỏa, lập tức cao hứng lộn mèo, không đợi hạ xuống, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, một đoàn lửa cháy hừng hực đã phun hướng Mộc Cao Thiên. Tiểu hỏa tuyệt đối không có lưu tình, hỏa diễm nhiệt độ cũng là trước mắt hắn có khả năng đạt đến mức tận cùng. Hỏa diễm cháy hừng hực rồi nửa khắc đồng hồ sau đó, Mộc Cao Thiên đột nhiên từ trong ngọn lửa bước mà ra, khắp toàn thân, vẫn là không bị thương chút nào. Ha ha ha, Tần Tinh không nhịn được cất tiếng cười to, mình đây có khôi lỗi thân thể trình độ cường hãn, thật là vượt ra khỏi mình mong muốn. Nói riêng về lực phòng ngự mà nói, coi như là bốn bước tinh vương chỉ sợ cũng khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Từ nay về sau, đây cỗ khôi lỗi lại sắp thành vì mình một sự giúp đỡ lớn. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không còn là Mộc Cao Thiên, mà là Tần Tinh ta vương cấp khôi lỗi, liền gọi ngươi. Vương Khôi, chương 436, trước mắt tinh trận, Tần Tinh cao hứng cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì rất nhanh hắn liền phát hiện một cái cực kỳ vấn đề nghiêm trọng, kia chính là mình này là vương cấp khôi lỗi tuy rằng lực phòng ngự cực kỳ kinh người, nhưng mà tại phương diện công kích chính lại yếu đến cực hạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Khôi lỗi trong cơ thể không có tinh khí. Lúc trước Từ Duy là lấy phương pháp linh hồn ấn ký điều khiển khôi lỗi, hắn với tư cách người điều khiển, vì phải để cho khôi lỗi hành động tự nhiên, nhất định phải liên tục không ngừng tướng tinh tức giận mạnh mẽ rót vào đến khôi lỗi trong cơ thể, cho nên cũng chỉ để cho khôi lỗi có được lực công kích cường đại. Hôm nay Tần Tinh căn bản không cần gì linh hồn ấn ký, hoàn toàn chính là tương tự với dùng đoạt xá phương thức, lấy mình một tia tinh hồn đến điều khiển khôi lỗi. Loại này hẳn là để cho khôi lỗi có thể chủ động công kích. Nhưng mà tinh hồn căn bản không có khả năng hấp thu tinh khí đưa vào khôi lỗi trong cơ thể, huống chi đây thôn thiên tinh trên tinh khí, cũng hoàn toàn không cách nào hấp thu, cho nên, điều này sẽ đưa đến đây cỗ khôi lỗi cũng không có chút nào lực công kích. Đây cũng không phải là Tần Tinh muốn kết quả, chỉ có thể phòng ngự khôi lỗi với hắn mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào, nếu là hắn có thể cùng hắn cùng nhau, giống như là phân thân một dạng, có thể cùng xuất thủ công địch khôi lỗi. Tần Tinh lần nữa lấy ra Từ Duy đưa cho hắn ngọc giản, đem bên trong ghi chép khôi lỗi thuật lại liên tục nhiều lần nhìn nhiều lần, cũng không có tìm được phương pháp giải quyết. Dù sao, nếu là khôi lỗi thuật, như vậy tất nhiên sẽ cần phải có một người điều khiển, giống như Tần Tinh loại này, lấy một tia tinh hồn tiến nhập khôi lỗi trong cơ thể, để cho khôi lỗi có chủ động ý thức tình huống, bất luận người nào đều chưa bao giờ gặp. Nhất định sẽ có một biện pháp giải quyết. Tần Tinh đương nhiên không cam lòng mình hao tốn như vậy giá thật lớn luyện chế ra khôi lỗi, cuối cùng chỉ có thể biến thành một bộ cấm thuẫn, cho nên cau mày tỉ mỉ suy nghĩ. Trong cơ thể không có tinh khí, kia ta liền nghĩ biện pháp cho hắn cung ứng tinh khí, không có thể hấp thu tinh khí. Tần Tinh ánh mắt tại trong lúc lơ đãng thấy được đầm nước bên trên vừa mới ngưng tụ ra không lâu mấy khối tinh thạch, trước mắt đột nhiên sáng lên nói, vậy ta liền dùng tinh thạch. Vừa dứt lời, Tần Tinh lần nữa lắc đầu nói, vẫn không được, một tia tinh hồn căn bản không có khả năng hấp thu được tinh thạch bên trong tinh khí, nhất định phải để cho tinh thạch trong tinh khí chủ động thả ra ngoài, hơn nữa dung nhập vào khôi lỗi trong cơ thể, vậy như thế nào có thể làm cho tinh thạch trong tinh khí chủ động phóng thích đâu. Ngay tại Tần Tinh suy tư thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía rồi phương xa sương mù dày đặc, trong sương mù dày đặc, Cổ Thượng cùng Cổ Lý hai người vội vội vàng vàng vọt vào, trên mặt hiện đầy bối rối chi sắc. Nhìn thấy Cổ Thượng, Tần Tinh trong mắt đột nhiên lần nữa một tia sáng hiện lên, bởi vì hắn đã nghĩ tới làm sao có thể đủ để cho tinh thạch trong tinh khí chủ động thả ra ngoài biện pháp. Cổ Lý cùng Cổ Thượng cũng là không có ngờ đến Tần Tinh vậy mà không ở trong đầm nước tu luyện, mà là đứng ở đầm nước trên bờ. Hơn nữa bên cạnh còn nhiều hơn một cái đen thui nhìn qua giống như là đầu gỗ một dạng người, bất quá bọn hắn đương nhiên không dám hỏi nhiều. Cổ Thượng hai tay ôm quyền thi lễ một cái nói, chủ nhân, không xong, ta vừa mới nhận được tin tức, hổ mãng tộc đã biết bọn họ kia hơn 10 tộc nhân sự tình mất tích, hơn nữa đã phái người qua đến điều tra, phỏng chừng một hồi sắp đến, chúng ta làm sao bây giờ? Kỳ thực Tần Tinh đang nhìn đến mặt bọn họ sắc thời điểm, liền đoán được hẳn đúng là hổ mãng tộc sự tình đã để lộ. Dù sao đây đều đã qua gần 10 thiên chi lâu. Bất quá hắn chính là thật không có chút nào lo lắng, thậm chí căn bản không để ý tới chuyện này, mà là nhìn đến Cổ Thượng nói, Cổ Thượng, người có biết có cái gì không loại hình tinh trận, có thể bất cứ lúc nào kích hoạt tinh thạch phóng xuất ra trong đó tinh khí. Cái vấn đề này hỏi Cổ Thượng hơi ngẩn ra, hiển nhiên có chút chưa kịp phản ứng. Tại hắn nghĩ đến, lúc này Tần Tinh quan tâm nhất sự tình hẳn đúng là ứng đối ra sao hổ mãng tộc người, mà không phải lo lắng cái gì tinh trận. Chủ nhân, hổ mãng, Cổ Thượng còn sợ Tần Tinh không có nghe rõ, chuẩn bị lặp lại lần nữa, nhưng mà vừa mới mở miệng, liền bị Tần Tinh kia cực kỳ âm thanh bình tĩnh ngắt lời nói có, hay là không có. Lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, Cổ Thượng vội vàng gật đầu nói có. Người bố trí ra cho ta nhìn xem một chút, lúc này Cổ Thượng chính là cũng không dám chống lại, vươn tay ra, trên mặt đất vẽ năm cái quái dị đồ án nói, chỉ phải đem tinh thạch bỏ vào trong đó, mở ra tinh trận là có thể tướng tinh trong đá tinh khí thả ra ngoài. Tần Tinh cũng không có lập tức nếm thử, mà là đang nhìn rồi kia năm cái đồ án sau đó, nhìn chằm chằm Cổ Thượng một cái nói, người đây có biết một ít, đều có thể so với tông sư cấp tinh trận đại sư. Bố trí tinh trận, thường thấy nhất chính là lấy tinh thạch đến bố trí, cao thâm chút tất có thể dùng bao hàm một ít thiên cơ chi lực vật phẩm đến bố trí, nhưng mà Cổ Thượng cũng không cần tinh thạch, cũng không cần bất kỳ vật phẩm gì, chỉ là dùng ngón tay vẽ ra mấy cái đồ án, là có thể bố trí ra một cái tinh trận, điều này nói rõ hắn tại tinh trận trên trình độ tuyệt đối là tương đối cao sâu. Song khi Tần Tinh lần đầu tiên hỏi thăm Cổ Thượng có hiểu hay không trận pháp thời điểm, Cổ Thượng đưa ra trả lời là có biết một ít, cho nên bây giờ Tần Tinh cũng là cố ý châm biếm hắn một hồi. Cổ Thượng mặt già đỏ ửng, cúi đầu, căn bản không dám trở về nên phải, mà Tần Tinh kỳ thực cũng không có trách tội ý hắn, chẳng qua chỉ là nho nhỏ cảnh cáo thế thôi. Tần Tinh móc ra một khối tinh thạch, ném vào đồ án trung tâm nói, mở nó ra. Cổ Thượng đưa tay phải ra, năm cái đầu ngón tay hư hư đặt ở năm cái trên đồ án mới, năm đạo tinh khí đồng thời bắn ra, rơi vào năm cái đồ án bên trong, mở ra tinh trận. Năm cái đồ án tỏa ra ánh sáng chói lọi, mỗi cái đồ án bên trong đồng thời bắn ra một ánh hào quang, hội tụ ở giữa khối kia tinh trên đá. Nhất thời, tinh thạch giống như là trong lúc bất chợt bị hỏa đốt một dạng, hồng quang đột ngột, mà trong đó ẩn chứa tinh khí cũng là liên tục không ngừng tuôn ra ngoài. Không tồi, Tần Tinh vừa lòng gật đầu một cái, vẫy tay, liền đem từ đầu đến cuối ngơ ngác đứng ở nơi đó Vương Khôi cho chộp được phía trước, nhẹ nhàng vỗ một cái, để cho ngã trên đất nói, Cổ Thượng, tại trên lồng ngực của hắn vẽ lên, không, khắc lên, quên đi, vẫn là vẽ lên cái tinh trận này đi. Vẽ lên mà nói, rất có thể bị lau sạch, cho nên Tần Tinh hy vọng Cổ Thượng có thể đem tinh trận khắc ở Vương Khôi trên ngực, loại này mới chắc chắn, nhưng mà nghĩ lại, Vương Khôi hiện tại thân thể trình độ cứng cáp, ngay cả mình giơ đoạn nhận đều không cách nào tổn thương, Cổ Thượng lại làm sao có thể làm được đây. Cổ Thượng cùng Cổ Lý đều là mặt đầy không tên nhìn đến Tần Tinh cử động, tuy rằng trong lòng hiện đầy nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi thăm, thẳng đến Cổ Thượng đến gần Vương Khôi, thấy được Vương Khôi tướng mạo sau đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi không nói, cả người càng là trực tiếp bị hoảng sợ nhảy dựng lên, đưa tay chỉ Vương Khôi, lắp bắp nói, Mộc, Mộc, Mộc Cao, Mộc Cao Thiên. Tuy rằng Mộc Cao Thiên hình thể đã tại hỏa diễm cháy phía dưới, rút nhỏ không ít, tướng mạo cũng có một ít biến hóa, nhưng mà chỉ cần cẩn thận nhìn, vẫn có thể phân biệt ra được. Cổ thượng đã từng thấy qua Mộc Cao Thiên, cho nên bây giờ đến gần nhìn một cái, phát hiện đối phương dĩ nhiên là Mộc Cao Thiên thời điểm, cả người thật là bị sợ choáng váng. Năm đại tộc một trong đường đường khô mộc tộc tộc trưởng, hôm nay vậy mà đã biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, hơn nữa còn mặc cho Tần Tinh định đoạt, điều này thật sự là để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Bên cạnh Cổ Lý nghe được câu này, cũng là mặt đầy khiếp sợ, bất quá nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, chính là nhiều hơn càng nhiều sùng bái tôn kính cùng ngưỡng mộ. Tại Cổ Lý trong lòng, duy nhất nguyện vọng đều không phải về nhà, mà là phải bái Tần Tinh vi sư, cho nên mặc kệ Tần Tinh quyết định ra sao nghe rợn cả người sự tình, hắn đều có thể nhanh chóng tiếp nhận, sau đó càng thêm kiên định mình bái sư quyết tâm. Đối với cổ thượng có thể nhận ra Mộc Cao Thiên đến, Tần Tinh không có một chút ngoài ý muốn, sắc mặt cũng vẫn duy trì bình tĩnh nói ân, chính là hắn, bất quá Mộc Cao Thiên là hắn lúc còn sống danh tự, hôm nay đã bị ta luyện chế thành khôi lỗi, gọi vương khôi. Khôi, khôi lỗi, cổ thượng tự nhiên nghe nói qua khôi lỗi thuật, bất quá lại cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy tận mắt, cho nên cho dù Tần Tinh đã đưa ra giải thích, hắn vẫn là khó mà tiếp nhận cùng tin tưởng. Mộc Cao Thiên, một vị ba bước tinh vương cao thủ, lại bị Tần Tinh âm thầm cho luyện chế thành một cụ không có sinh mệnh lực khôi lỗi. Chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, đừng nói khô mộc tộc rồi, toàn bộ ngũ tiêm sơn tuyệt đối đều muốn oanh động. Chẳng qua chỉ là một cỗ khôi lỗi mà thôi, không cần kinh ngạc như vậy. Tần Tinh càng là nói hời hợt, cổ thượng trong lòng khiếp sợ lại càng lớn, hiện tại hắn cuối cùng đã minh bạch, vì sao Tần Tinh đối với hổ mãng tộc sắp phái người đến trước sự tình không thèm để ý chút nào rồi. Liền Mộc Cao Thiên đều bị hắn cho luyện chế thành khôi lỗi, đừng nói hổ mãng tộc phái người đến rồi, coi như là phong hổ tự mình đến, Tần Tinh cũng là thật không để vào mắt. Một khắc này, cổ thượng đối với Tần Tinh ngoại trừ kính sợ ra, càng là nhiều hơn một loại liền chính hắn đều không nói rõ ràng cảm giác, tựa hồ cùng Cổ Lý đối với Tần Tinh cảm giác một dạng. Đối mặt Tần Tinh, hắn có loại muốn không kìm lòng được quỳ xuống quỳ lại kích động. Hít một hơi thật sâu, cổ thượng nỗ lực để cho tâm tình mình bình tĩnh lại, nhưng mà ngón tay lại là căn bản không nghe lời, vẫn còn tại không ngừng run rẩy. Cuối cùng cổ thượng cười khổ một tiếng, thành thật đặt mông ngồi trên mặt đất nói, chủ nhân, để cho ta bình tĩnh lại được không? Tuy rằng Tần Tinh ngờ tới cổ thượng sẽ kinh ngạc, nhưng mà cũng thật không ngờ vậy mà lại kinh ngạc đến loại trình độ này, đồng dạng cười khổ gật gật đầu nói, người tốt nhất nhanh lên một chút bình tĩnh, đừng chờ đến hổ mãng tộc người đến rồi, người đều còn chưa tỉnh táo lại. Lúc này nhắc lại hổ mãng tộc, cổ thượng đã hoàn toàn đã không còn lúc mới đầu sợ hãi, bất quá nên cũng không dám chậm trễ, không ngừng làm hít thở sâu. Một nửa ngày sau, rốt cuộc hoàn toàn yên tĩnh lại, từ trong ngực bất ngờ móc ra một hộp chu sa, lấy ngón tay thấm chu sa, nhẹ nhàng tại vương khôi trên ngực đem tạo thành tinh trận 5 cái đồ án cho vẽ đi lên. Về phần mở ra tinh trận phương pháp rất đơn giản, chính là đem 5 đạo tinh khí đồng thời bắn vào 5 cái đồ án bên trong. Ta dựa theo ngươi đồ án, sao chép một lần, không biết đối với tinh trận tạo thành ảnh hưởng gì đi. Không biết, Tần Tinh thật sự là không yên tâm dùng chu sa bố trí suốt trận pháp, vạn nhất đụng phải mưa rơi. Hoặc là rơi vào trong nước, cũng có thể bị hướng sạch, cho nên mặc dù vương khôi thân thể cực kỳ cường hãn, hắn vẫn là quyết định đích thân xuất thủ, đem trận pháp khắc vào vương khôi lồng ngực. Đồng dạng hít sâu một hơi, Tần Tinh thi triển ra tinh khí biến bí pháp, trong chớp mắt, toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt, thậm chí trực tiếp đem Cổ Lý cho hất bay ra ngoài, mà cổ thượng tuy rằng bằng vào một bước tinh vương thực lực, vẫn có thể đứng tại chỗ, nhưng mà thần sắc trên mặt chính là lần nữa lâm vào khiếp sợ. Đây là Tần Tinh lần đầu tiên ở trước mặt hắn chân chính triển lộ ra thực lực chân thật, chỉ là hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đây tuyệt đối không phải là hai bước tinh vương đỉnh phong thực lực, mà là ba bước tinh vương. Ân, vừa mới đột phá, Tần Tinh sau khi nói xong, liền móc ra đoạn nhận, ngưng tụ lực lượng toàn thân, một chút xíu bắt đầu ở vương khôi trên lồng ngực, đem cổ thượng vẽ ra 5 cái đồ án, thâm sâu khắc vào rồi vương khôi trong bắp thịt. Về phần cổ thượng, muốn còn muốn chỉ điểm một chút Tần Tinh, nhưng là khi hắn biết được Tần Tinh đã là ba bước tinh vương thời điểm, đã bị dọa sợ đến quên mất suy nghĩ. Mấy ngày trước, Tần Tinh vẫn là hai bước tinh vương đỉnh phong chi cảnh, bây giờ lại chính là ba bước tinh vương rồi, loại tu luyện này tốc độ, quả thực không có thiên lý rồi. Cho dù lấy Tần Tinh hôm nay ba bước tinh vương thực lực, cũng đầy đủ hao tốn một khắc đồng hồ thời gian, mới xem như đem cái tinh trận này, hoàn chỉnh khắc ở vương khôi trong lồng ngực, hơn nữa tại 5 cái đồ án trung tâm, còn khắc xuống một cái lõm, dùng để đặt vào tinh thạch. Ngay tại hắn chuẩn bị thí nghiệm một chút trận pháp có hữu hiệu hay không thời điểm, cổ thượng bất thình lình phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Tần Tinh la lên, chủ nhân, hổ mãng tộc người tới. Tần Tinh sắc mặt có chút trắng bệch, Tại Vương Khôi thân khắc xuống tinh trận, quả thực chẳng những ở tại cùng đồng giai cao thủ liều mạng một đợt, để cho trong cơ thể hắn tinh khí có cực lớn tiêu hao, thậm chí tinh khí biến bí pháp trong thời gian ngắn cũng không cách nào thi triển. Khẽ gật đầu một cái, Tần Tinh nhìn về phía Vương Khôi nói, đã tới chưa? Vậy thì thật là tốt, liền bắt bọn họ đến thử xem Vương Khôi thực lực. Hướng theo hắn dứt tiếng, kia từ đầu đến cuối nhắm mắt lại Vương Khôi, đột nhiên mở mắt. Chương 437, chứng minh không phải phế vật. Hôm nay tới đây trấn cổ tộc cũng không phải là hổ mãng tộc người, mà là cùng trấn cổ tộc một dạng, phụ thuộc hổ mãng tộc mặt khác hai cái tộc đàn trong 6 người. Tuy rằng chỉ có 6 người, nhưng mà thực lực chính là so với trước kia đến kia hơn 10 hổ mãng tộc người mạnh hơn quá nhiều, dẫn đầu hai người đều là hai cái tộc đàn đại trưởng lão, đều là một bước tinh vương, mà 4 người khác cũng đều là cửu chuyển tinh hầu chi cảnh. Nhìn thấy 6 người này, Tần Tinh đối với Ngũ Tiêm Sơn khu vực này bên trong, mỗi cái tộc đàn phân chia thực lực cũng là có càng thêm cặn kẽ giải. Giống như trấn cổ tộc loại này chỉ có một vị tinh vương, liền có thể xem như lót đáy, đương nhiên còn có so sánh trấn cổ tộc còn nhỏ yếu hơn một ít tộc đàn, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính rồi. Nắm giữ hai vị tinh vương tộc đàn, thực lực là có thể xem như trung lưu, nắm giữ ba vị tinh vương, là có thể xem như thượng lưu, mà ba vị tinh vương bên trong, nếu mà lại thêm một vị có thể đạt đến ba bước tinh vương, ít nhất tại đây Ngũ Tiêm Sơn khu vực bên trong, chính là nhân vật hàng đầu. Hôm nay đến hai cái này tộc đàn, chính là trung lưu thực lực, cho nên đang đối với đợi trấn cổ tộc trong thái độ, cũng là mang theo chủng trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng ngạo khí. Một tên trang phục giống như đoán mệnh lên trước một dạng nam tử trung niên, sờ mình lượng phiết bát tự hồ, lạnh lùng nhìn đến cổ thượng nói, cổ thượng, chúng ta lần này tới mục đích, ngươi hẳn biết đi. Nếu mà đổi thành ban đầu cổ thượng, nhìn thấy những người này căn bản liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nhưng mà hôm nay lại bất đồng rồi, có Tần Tinh chỗ dựa, hắn nơi nào sẽ để bọn họ vào mắt, nghe được đối phương chất vấn, ngẩng lên thật cao đầu nói, không biết. Tần Tinh cũng không có lộ diện, dù sao hắn tướng mạo cùng chiều cao, một cái là có thể nhìn ra cũng không phải là người trấn cổ tộc, bất quá chính là từ cổ lý lấy đại địa chi lực bao quanh hắn, ẩn náu trong lòng đất, bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện. Đồng thời cũng đang dùng tinh hồn chi lực lục soát phụ cận đây, nhìn một chút có hay không những cao thủ khác núp ở chỗ tối. Tự nhiên, tại bên cạnh hắn, Vương Khôi tựa như cùng đầu gỗ một dạng đứng ở nơi đó. Vương Khôi thân thể trình độ cường hãn, liền Tần Tinh đều không thể không cảm thấy hâm mộ, thân ở trong đất, căn bản không cần đại địa chi lực bọc quanh, vậy mà bằng vào thân thể này, là có thể miễn cưỡng chống cự ở không ngừng đánh tới đại địa chi lực. Cổ thượng thái độ cùng trả lời, nhất thời để cho vị trung niên nam tử này sắc mặt run lên, âm thanh càng thêm lạnh như băng nói, cổ thượng, mấy ngày không gặp, lá gan của ngươi thật giống như đã so sánh ngươi cái tử muốn lớn hơn a. Trấn cổ tộc cái kia trời sinh nhỏ thấp vóc dáng, từ trước đến giờ đều là cái khác các tộc chế diễu diễu cợt đối tượng. Cổ thượng mặt cũng nhất thời trầm xuống nói, Tưởng Sam, ngươi có lời cứ nói, có dám thì phóng. Tưởng Sam trong mắt lóe lên một đạo quang mang mãnh liệt, vừa định phát tác, nhưng mà bên cạnh một vị lão giả chính là đưa tay đem hắn ngăn cản, ngược lại hướng về phía cổ thượng nói, cổ thượng, mấy ngày trước, hổ mãng tộc người đến chỗ ngươi thu tinh thạch, từ nay về sau liền yểu vô âm tín, chúng ta lần này là phụng mệnh điên hổ đại nhân chi mệnh đến trước, hỏi một chút ngươi có biết hay không mấy người bọn hắn đi đâu. Nga, cổ thượng gật gật đầu nói, bọn họ xác thực đến rồi, ta nộp tinh thạch sau đó, bọn họ liền đi, về phần đi nơi nào, ta cũng không biết. Ngươi một câu không rõ, chúng ta cũng không tốt hướng về phía điên hổ đại nhân giao nộp. Lão giả cười híp mắt nói, trừ phi ngươi có thể lấy chút chứng cứ ra, nếu không mà nói, ta liền phải hoài nghi, là các ngươi trấn cổ tộc đem đưa bọn họ giết đi, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta phải thật tốt lục soát cha bọn ta một chút tộc rồi. Kỳ thực, những người này căn bản cũng không tin trấn cổ tộc có gan dám giết hổ mãng tộc người, hôm nay chẳng qua chỉ là cố ý dựa vào lý do này, từ trấn cổ tộc tại đây vớt chút dầu thủy. Cái gọi là chứng cứ, dĩ nhiên chính là tinh thạch, chỉ cần cổ thượng thức thời, giao ra để bọn hắn vừa lòng số lượng tinh thạch, chuyện này liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nếu mà không hài lòng mà nói, như vậy bọn họ liền sẽ không khách khí, dù sao trấn cổ tộc nắm giữ thánh địa sự tình, để cho bọn họ đều là vô cùng đỏ con mắt, đương nhiên không đồng ý bỏ qua cho bất kỳ một cái nào vớt mỡ cơ hội. Cổ thượng đối với bọn hắn ý nghĩ, cũng là lòng biết rõ, nghe vậy không những không giận mà còn cười nói, chứng cớ là ta không có, chư vị muốn lục soát, ta nên cũng là giơ hai tay hoan nghênh, chỉ có điều, hôm nay trấn cổ tộc, ta nói không tính, cho nên. Cổ thượng nhún vai, vẻ mặt thương mà không giúp được gì biểu tình. Lão giả cười ha ha một tiếng nói, cổ thượng a cổ thượng, người giàu gì cũng là trấn cổ tộc tộc trưởng, người nói không tính, kia người đó định đoạt. Ta, trước mắt mọi người một bông hoa, một cái như là cây khô gầy nhom nhân ảnh, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Xuất hiện dĩ nhiên là Vương Khôi rồi, chỉ có điều Tưởng Sam và người khác có thể là tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt Vương Khôi chính là ban đầu Mộc Cao Thiên, mặc dù đối với đối phương xuất hiện đều là hơi kinh hãi, bởi vì tại Vương Khôi trên thân bọn họ căn bản không cảm giác được chút khí tức nào dao động, tựa như cùng đối mặt với một cụ tử thi một dạng, nhưng lại cũng không có quá mức để ý. Lão giả nhíu mày nói, tôn giá là thần thánh phương nào? Đi, lão Chu, không cần cùng bọn họ nói nhảm. Tưởng Sam rốt cuộc mất đi tiếp tục cùng cổ thượng cải vã kiên nhẫn, cười lạnh một tiếng nói, trực tiếp động thủ là được, nếu như điên hổ đại nhân hỏi tới, cùng lắm thì một mực chắc chắn là bọn họ giết hổ mãng tộc người. Vương Khôi chậm rãi gật đầu một cái nói, ta cũng cho là như vậy, trực tiếp động thủ. Dứt tiếng, Vương Khôi thân hình đột nhiên di chuyển, nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đi tới trước mặt lão giả, giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng một quyền đảo rồi đi qua. Một quyền này, tại bất luận người nào thoạt nhìn đều là nhẹ nhàng, tựa hồ không mang theo một điểm trọng lực, thế cho nên lão giả căn bản cũng không có quá trọng thị, thậm chí trên mặt còn duy trì tươi cười, không thèm để ý chút nào đưa ra một tay đi đón, đồng thời trong miệng còn đang nói chuyện nói, mặc kệ tôn giá là ai, đây tính khí thật sự là. Lão giả mà nói, nhất thời bị một đạo nặng nề tiếng va chạm cắt đứt, mà cả người hắn, càng là trải qua một cái nhất thời dừng lại sau đó, trực tiếp nhấc lên khỏi mặt đất, bay ra ngoài. Lão Chu, thấy một màn này, Tưởng Sam sắc mặt nhất thời biến đổi, thân hình chớp nhanh, hướng về lão giả hạ xuống phương hướng đuổi theo. Phù phù một tiếng, lão giả thân thể lại lần nữa té xuống đất, gục đầu, trên mặt ngũ quan vặn vẹo, trong miệng máu tươi cuồng phún, mới vừa cùng Vương Khôi nắm đấm tiếp xúc cánh tay kia, đã tính cả ống tay áo cùng nhau, hoàn toàn biến mất. Bị mất một cánh tay không tính, thậm chí hắn xương bả vai đều là bể thành mảnh vụn, xương cổ cùng xương sườn cũng có bất đồng trình độ đứt đoạn. Tuy rằng không có chết, nhưng mà khẳng định mất đi sức tái chiến. Vừa vặn một quyền liền đem một vị một bước tinh vương cho đạt thành đức hạnh này. Nhìn đến lão giả kia thê thảm bộ dáng, đừng nói Tưởng Sam cùng bốn người khác là trợn mắt hốc mồm, thậm chí ngay cả cổ thượng chờ người trấn cổ tộc cũng là một bộ giống như thấy quỷ biểu tình. Cổ thượng tuy rằng nghe nói qua khôi lỗi, cũng biết đây cỗ khôi lỗi chính là ban đầu Mộc Cao Thiên, nhưng không thấy hắn xuất thủ, cũng không hiểu đây cỗ khôi lỗi mạnh như thế nào. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, thật là quá mức dọa người. Dù sao, hắn cũng là một vị một bước tinh vương. Không thể không nói, cái lão Chu này thật là tự tìm chết, lấy hắn một bước tinh vương thực lực, nếu mà ra tay toàn lực mà nói, tuy rằng khẳng định vẫn là không bằng Vương Khôi, nhưng mà cũng không đến mức bị tổn thương nặng như vậy. Lúc trước Mộc Cao Thiên vốn là ba bước tinh vương, bị tần tinh luyện chế thành khôi lỗi, thân thể trở nên cứng rắn vô cùng, lại thêm tần tinh tinh hồn tự mình điều khiển, uy lực kia há lại chỉ là một bước tinh vương có thể tùy ý tiếp nhận. Cái kết quả này, để cho tần tinh cũng là vô cùng hài lòng, như vậy có thể đoán được, Vương Khôi thực lực cùng mình không kém bao nhiêu, đồng dạng có thể so với ba bước tinh vương. Bất quá có một điều kiện tiên quyết, chính là tinh khí cung cấp nhất định phải đuổi theo. Bởi vì đây cũng là tần tinh lần đầu tiên vận dụng khôi lỗi, liền hắn cũng không biết cụ thể cần bao nhiêu tinh khí, cho nên đặc biệt cầm một khối thượng phẩm tinh thạch, khảm nạm tại Vương Khôi trước ngực trong trận pháp. Nhưng mà hướng theo Vương Khôi xuất thủ, tần tinh rốt cuộc phát hiện, một khối thượng phẩm tinh thạch trong ẩn chứa tinh khí, tối đa chỉ có thể để cho Vương Khôi xuất thủ 3 lần. Đầu tiên, tinh trận tuy rằng có thể kích thích ra tinh thạch tinh khí, nhưng dù sao không phải là chủ động hấp thu, cho nên tinh khí tràn vào Vương Khôi thân thể đồng thời, cũng biết kèm có không ít tiêu tán. Tiếp theo, ban đầu Mộc Cao Thiên là ba bước tinh vương, hắn đối với tinh khí nhu cầu số lượng cũng là cực kỳ khổng lồ. Cuối cùng, điều khiển Vương Khôi là bản thân tần tinh tinh hồn, mà tần tinh cùng cái tinh tu khác rõ ràng nhất chỗ bất đồng, chính là trong cơ thể tinh khí số lượng hùng hậu vô cùng, điều này cũng làm cho đã tạo thành hắn đang thi triển tinh kỹ thời điểm. Vì có thể làm cho tinh khí uy lực tối đa hóa, vận dụng tinh khí số lượng cũng là rất nhiều. Đổi thành chính hắn, đương nhiên không có cái gì, nhưng mà đem loại phương thức này dùng đến Vương Khôi trên thân, tinh khí vận hành lộ tuyến cũng là dựa theo ở trong cơ thể mình vận hành thì đường đi, kia tinh khí đương nhiên sẽ không đủ dùng rồi. Xuất thủ 3 lần mà nói, đụng phải thực lực so với chính mình yếu đối thủ, ngã còn không có vấn đề gì, nhưng mà nếu mà đụng phải đồng giai đối thủ mà nói, kia thì không được. Tần Tinh trầm ngâm nói, xem ra hắn nghĩ biện pháp kiếm một ít cực phẩm tinh thạch. Cực phẩm tinh thạch, tần tinh trên thân cũng có, bất quá chỉ có 3 khối, bởi vì cực phẩm tinh thạch sinh ra xác suất quả thực quá nhỏ. Ngay tại tất cả mọi người đều bị Vương Khôi quỷ dị kia lại thực lực kinh khủng sợ ngây người thời điểm, tần tinh cũng từ dưới đất chui ra, âm thanh đã tại cổ thượng trong đầu vang dội, còn dư lại những người này, giao cho các ngươi. Cổ thượng đột nhiên xoay người lại, vội vàng dùng lực trả lời đáp một tiếng nói, phải. Lần trước đánh chết hổ mãng tộc người thời điểm, tần tinh cũng đã nói, đó là hắn một lần cuối cùng giúp bọn hắn xuất thủ, nếu như Trấn cổ tộc liền xuất thủ lá gan cũng không có, như vậy Tần Tinh cũng không biết cần một đám rác rưởi. Hôm nay, hiện lại chính là Tần Tinh đang cho bọn hắn cơ hội tới chứng minh, bọn họ không phải phế vật. Tưởng Sam, nạp mạng đi. Cổ thượng bất thình lình một tiếng giống to, nhỏ thấp thân thể đã chui vào trong lòng đất, mà cái khác người Trấn cổ tộc cũng là theo sát phía sau, chui vào trong lòng đất. Xuất thủ những này người Trấn cổ tộc, trong đó liền bao gồm Tần Tinh tự mình chỉ điểm qua tinh kỹ 10 người kia, mà ở thời điểm này, tinh kỹ bị cải thiện sau đó uy lực, liền hoàn toàn hiển hiện ra. Tính cả Tưởng Sam tại bên trong 5 người này, nay đã bị Vương Khôi cho sợ vỡ mật, hôm nay lại nhìn thấy nguyên bản hướng bọn hắn một mực cung kính người Trấn cổ tộc vậy mà thái độ khác thường đối với mình cùng người khác xuất thủ, hoảng hốt phía dưới, nơi nào còn có đánh nhau tâm tình, mỗi một người đều là trước hết nghĩ chạy thoát thân. Bất quá, mặc kệ bọn hắn hướng về phương hướng nào chạy trốn, luôn có một cái như là cây khô thân ảnh ra bọn hắn bây giờ phía trước, chặn lại bọn họ đường đi, mà đối mặt cái thân ảnh này, bọn họ chỉ có quay đầu tiếp tục trốn, căn bản cũng không hề động thủ lá gan. Trải qua một phen ác chiến sau đó, Tưởng Sam 5 người toàn bộ toi mạng. Tuy rằng người Trấn cổ tộc cơ hồ cũng đều là người người bị thương, nhưng nhìn trên mặt đất 5 thi thể, ngay cả cổ thượng vị tộc trưởng này, đều có chút không thể tin được, thật là mình cùng người khác xuất thủ, đánh chết đám người này, trong đó, thậm chí còn bao gồm một vị một bước tinh vương. Làm không tồi, thẳng đến Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh vang dội, mới xem như đưa bọn họ giật mình tỉnh lại, mà nhìn đến Tần Tinh tiện tay ném ra một đống tinh thạch. Toàn bộ người Trấn cổ tộc bỗng nhiên lần nữa hướng về phía Tần Tinh quỳ xuống. Đa tạ, chủ nhân, cổ thượng trong thanh âm, mang theo một điểm nghẹn ngào. Lúc này, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được Tần Tinh dụng tâm lương khổ. Tần Tinh lần này cách làm, cũng không phải muốn bọn họ hướng đi Tần Tinh đi chứng minh bọn họ không phải phế vật, mà là phải bọn họ đi hướng về phía chứng minh mình không phải là phế vật. Hôm nay, bọn họ thật làm được, về sau không cần gọi ta là chủ nhân rồi, tiếng xưng hô này nghe có chút chói tai. Gọi lão đại ta đi. Phải, lão đại, mọi người trong lòng lại là trở nên kích động, gọi lão đại và gọi chủ nhân, đây chính là hai loại hoàn toàn khác biệt xưng hô, đại biểu cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt thân phận. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia bị Vương Khôi một quyền đánh trọng thương lão Chu, chính là bỗng nhiên dùng sức bóp nát một khối truyền tin ngọc giản, sắc mặt dữ tợn trừng mắt nhìn mọi người và Tần Tinh nói, cổ thượng, còn ngươi nữa, các ngươi chờ đi, ta đã thông chi điên hổ đại nhân, hắn sẽ đến cho chúng ta báo thù. Chương 438, Phong Hổ Không Điên. Phốc suy một tiếng, lão Chu tiếng nói vừa mới hạ xuống, Vương Khôi đã mạnh mẽ một cước đem đầu hắn cho dẫm đến vỡ nát. Chỉ là hắn lời nói này, hiển nhiên là đưa đến tác dụng, vừa mới vẫn còn trong hưng phấn người Trấn cổ tộc, phần lớn lại lâm vào sợ hãi. Bọn họ mặc dù là thực lực có đề thăng, tâm thái cũng có thay đổi, giết Tưởng Sam và người khác, nhưng mà dù vậy, cũng là người người bị thương, như vậy nếu quả thật là hổ mãng tộc mang theo đại quân đến trước mà nói, vậy mình nhất tộc nơi nào còn có chống lại thực lực. Tần Tinh vẫn như cũ bất động thanh sắc nhìn trước mắt người Trấn cổ tộc. Người Trấn cổ tộc suy đoán không sai, Tần Tinh để bọn hắn xuất thủ mục đích, chính là muốn để bọn hắn ý thức được, bọn họ cũng không yếu nhỏ. Đối với Trấn cổ tộc, Tần Tinh nhưng thật ra là ký thác kỳ vọng, bởi vì hắn có thể nhìn ra, đây nhất tộc có to lớn tiềm lực có thể đào móc, nhưng mà chính bọn hắn nhưng căn bản không rõ, mà loại tiềm lực này, cùng từ Tần Tinh ân uy tịnh thi đi kích động, chẳng để cho chính bọn hắn thông qua chiến đấu đến hiểu rõ cùng lĩnh ngộ. Vừa vặn một trận chiến đấu đương nhiên không có khả năng liền để bọn hắn từng cái tựa như cùng lột xác một dạng, bọn họ cần là càng đánh nữa hơn đấu, càng máu tanh từng trải. So với những tộc nhân khác sợ hãi đến, cổ thượng vị tộc trưởng này rõ ràng liền tính táo hơn nhiều, bởi vì hắn cũng cùng cổ lý một dạng, đối với Tần Tinh có một loại phát từ đáy lòng tin tưởng cùng sùng bái tôn kính, đặc biệt là nhìn thấy cái kia đứng ở nơi đó, không nói một lời Vương Khôi, càng là cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Cổ thượng trợn mắt nhìn toàn bộ người Trấn cổ tộc một cái, sau đó mình đi tới Tần Tinh phía trước nói, lão đại, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tần Tinh bình tĩnh nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, bọn họ nếu muốn tới, chúng ta chuẩn bị nghênh chiến liền được. Thế nhưng, cổ thượng mặt đầy cười khổ nói, lão đại, thực lực chênh lệch quá xa. Thực lực chênh lệch lớn, liền tại những phương diện khác nghĩ biện pháp đền bù, cổ thượng, tại hổ mãng tộc dẫn người đến lúc trước, người có thể bày xuống một ít có sẵn lực sát thương tinh trận sao? Cổ thượng trầm ngâm nói, hổ mãng tộc coi như hiện lại xuất phát, ít nhất cũng cần thời gian 3 ngày mới có thể đạt đến chúng ta tại đây, dù sao hắn ven đường khẳng định còn muốn triệu tập cái khác một ít tộc đàn cao thủ, thời gian 3 ngày, ta có thể bố trí ra một tòa tinh trận. Được, để các ngươi cả tộc người toàn bộ ra, ta muốn tuyển chọn mấy cái người thích hợp. Nghe lời này một cái, từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh không nói một lời cổ lý nhất thời trong mắt toát ra ánh sáng đến. Ở thời điểm này, Tần Tinh muốn đích thân chọn vài người ra, có phải hay không có nghĩa là nếu là hắn thu đồ đệ rồi sao? Vậy mình có phải hay không có hy vọng đâu? Tần Tinh lại không có để ý đến hắn, mà là tiếp tục đối với cổ thượng, cũng là đối với toàn bộ người trấn cổ tộc nói, tuy rằng ta chưa từng thấy qua phong hổ, cũng không hiểu phong hổ, nhưng mà ta tin tưởng, có thể trở thành hổ mãng tộc tộc trưởng, hắn tất nhiên sẽ không quá ngốc, như vậy lần này, chính hắn chắc chắn sẽ không tự mình xuất hiện, thậm chí ngay cả hổ mãng tộc người đều khả năng không lớn xuất hiện, đến sẽ là cái khác mỗi cái tộc đàn người. Cổ thượng không hiểu hỏi, vì sao? Hắn, tính cả cái khác toàn bộ tộc đàn sở dĩ sợ hãi hổ mãng tộc, cũng là bởi vì hổ mãng tộc điên cuồng, vừa gặp phải chuyện gì, đều là cả tộc xuất động, tư thế kia tựa như cùng muốn cùng ngươi lấy mạng đổi mạng một dạng. Có câu nói, mềm sợ cứng rắn sợ không muốn sống. Hổ mãng tộc là thuộc ở tại kia điển hình không muốn sống. Nhưng mà Tần Tinh nhưng không cho là như vậy, không muốn sống, đây chẳng qua là có dũng khí, nhưng mà nếu mà tại thực lực rõ ràng không bằng đối phương thời điểm, không muốn sống liền là chịu chết, hổ mãng tộc có thể trở thành phạm vi 10 vạn dặm năm đại tộc một trong, tuyệt đối không phải là bằng vào đến không muốn sống liền có thể làm được. Thậm chí Tần Tinh cũng hoài nghi, cái này tại trong miệng người khác hoàn toàn liền là đồ điên hổ mãng tộc tộc trưởng phong hổ, có phải hay không là cái mưu lược hơn người hạng người. Khi ngươi cho rằng hắn vừa vặn chỉ là hữu dũng vô mưu kẻ điên thời điểm, như vậy ngươi sợ rằng liền làm sao chết cũng không biết. Bởi vì hắn sẽ có nghi ngờ. Tại hắn nghĩ đến, tưởng Sam bọn họ sáu thực lực cá nhân, đủ để tại trấn cổ tộc bên trong đi ngang, nhưng mà hôm nay nhưng đã chết trong tay các ngươi, hắn sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng là các ngươi làm. Hắn tất nhiên liền biết hoài nghi, có phải hay không còn có những người khác trong bóng tối giúp đỡ bọn ngươi, mà tại sự nghi ngờ này không có biết rõ lúc trước. Hắn là không có khả năng tự mình đặt mình vào nguy hiểm. Vì vậy mà, tức sắp đến người trấn cổ tộc, trên thực tế chỉ là hổ mãng tộc phái đến sò xét người. Nghe xong Tần Tinh phân tích, người trấn cổ tộc nhất thời đều là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản khẩn trương tâm tình cũng là đã nhận được nháo, nhắc tới, bọn họ vẫn thật là chỉ là sợ hổ mãng tộc, đối với những tộc quần khác cũng không làm sao sợ hãi. Ngay sau đó người trấn cổ tộc liền bắt đầu bận rộn, cổ thượng mang theo vài người bắt tay bố trí tinh trận. Mà cổ lý chính là đem toàn bộ người trấn cổ tộc, không phân biệt nam nữ lão ấu, tất cả đều dẫn tới Tần Tinh phía trước. Trấn cổ tộc gần ngàn danh tộc người, nếu mà đặt vào trên Tần Thiên Tinh, thực lực thật không thể tính vào yếu hơn, thậm chí có thể tính rất mạnh, chỉ là thực lực chênh lệch chính là cực kỳ cách xa. Trong đó tinh hầu cảnh trở lên cường giả có hơn 100 người, nhưng mà ngoại trừ đây 100 người ra, những người khác, phần lớn đều là tinh giả, tinh tướng cũng chỉ có chừng 100 người. Loại tình huống này, Tần Tinh mới đầu còn có chút nghi hoặc. Nhưng mà nghĩ lại liền hiểu, tại thôn Thiên Tinh, không có tinh khí có thể hấp thu, muốn tăng thực lực lên, chỉ có thể dựa vào tinh thạch. Mà tinh thạch số lượng lại là cực kỳ có hạn, cho nên nhưng phàm là có tinh thạch, đều phải cung cấp trong tộc một ít thiên tư không tồi tộc nhân tới sử dụng. Lâu ngày, những này thường xuyên có thể hưởng dụng đến tinh thạch người, thực lực nhất định là đột nhiên tăng mạnh, mà những người khác, thực lực tốc độ tăng lên liền thật chậm, lúc này mới tạo cho thực lực chênh lệch như thế cách xa. Những người này tuy rằng đều biết rõ Tần Tinh tồn tại, nhưng mà thật đúng là không có mấy người gặp qua Tần Tinh, lúc này đột nhiên bị Tần Tinh gọi tới đây, từng cái nhìn về phía Tần Tinh trong ánh mắt đều tràn đầy không đồng ý nghĩa. Có hiếu kỳ, có sợ hãi, không biết Tần Tinh cuối cùng muốn làm gì, duy chỉ có đồng dạng đứng ở trong đám người cổ lý, là cặp mắt sáng lên, tràn đầy mong đợi. Tần Tinh ánh mắt từ trong đám người đảo qua, cường đại tinh hồn chi lực, trong nháy mắt đem tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ, sau đó liền bắt đầu đưa tay chỉ điểm, ngươi. Phàm là bị ta chút đến người, toàn bộ ra, trong nháy mắt, liền có hơn 20 người đi ra, đứng ở trước đám người mới, chố mắt nhìn nhau, có chút thấp thỏm bất an. Trong những người này, cũng không có bao gồm cổ lý, cho nên cổ lý ở một bên rõ ràng cuống cuồng nói, chủ nhân, ta. Tần Tinh nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ta lần này chọn là nguyên thần cường đại người, người tinh hồn bất quá cường đại, đi trợ giúp cổ thượng bố trí tinh trận đi. Cổ lý thần sắc nhất thời buồn bã, há miệng muốn nói gì. Nhưng mà cuối cùng chính là ngậm miệng lại, ngoan ngoãn hướng về cổ thượng và người khác đi tới. Nhìn thấy cổ lý bộ dáng, cổ thượng trong lòng lại lần nữa thở dài, hắn đương nhiên biết rõ cổ lý tâm tư, hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói, cổ lý tư chất tại trấn cổ tộc trong cũng quả thật không kém, nếu không mà nói, hôm nay cũng không khả năng trở thành một vị tinh hầu, chỉ tiếc, lại không vào được Tần Tinh mắt. Tần Tinh chỉ đến này bị chọn lựa ra hơn 20 người nói, thực lực các ngươi tuy rằng không mạnh, nhưng mà lực lượng nguyên thần lại tất cả đều không yếu. Cho nên đây mấy ngày bên trong, ta muốn truyền cho các ngươi một ít phong ấn kỹ năng. Phong ấn kỹ năng, vừa nghe đến bốn chữ này, cổ thượng này một ít mắt người châu nhất thời trợn tròn, đây chính là cơ hồ thuộc về tinh bói sư dành riêng mạnh mẽ đại năng lực. Đây chẳng phải liền có nghĩa là, Tần Tinh là một vị tinh bói sư, hơn nữa những này bị hắn chọn chúng tộc nhân, có phải hay không cũng có thể trở thành tinh bói sư. Mặc dù thôn thiên tinh trên hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ ác liệt, nhưng mà tại đây, tinh bói sư, tinh dược sư cùng tinh khí sư, đây ba loại chức nghiệp người, nhưng lại như là cùng tại cái tinh thần khác một dạng, là cao cao tại thượng. Hơn nữa bởi vì thôn thiên tinh không có môn phái thế lực phân chia, chỉ có tộc đàn, sẽ rất ít có phản bội mình tộc đàn, nhờ cậy những tộc nhân khác, cho nên, nhưng phàm là nắm giữ đây ba loại chức nghiệp tùy ý một chủng tộc quần, vậy thật ra thì lực cũng sẽ không quá yếu. Vì vậy mà, khi cổ thượng nghĩ đến, mình đây nhất tộc tức sẽ sinh ra hơn 20 vị tinh bói sư, kích động ngay cả tim cơ hồ cũng sắp muốn vượt ra lồng ngực rồi. Kỳ thực hắn nào biết đâu rằng, coi như tần tinh là thật có ý muốn bồi dưỡng mấy vị tinh bói sư, nhưng mà vừa vặn dựa vào nguyên thần cường đại là không đủ, còn cần nhìn cái khác một ít phương diện tổng hợp khảo lượng. Hôm nay tần tinh chẳng qua chỉ là muốn truyền thụ cho bọn hắn một ít phong ấn kỹ năng, hảo để bọn hắn tại sắp đến trong chiến đấu, phát huy ra một chút tác dụng, làm hết sức nhiều bảo hộ một ít tộc nhân. Nhìn đến tần tinh mang theo hơn 20 người chuyển thân ly khai, cổ thượng cũng là vội vã mang theo những người khác bắt đầu bố trí tinh trận, trấn cổ tộc phát triển tăng cường, đó là để sau hãy bàn, hôm nay mấu chốt nhất vẫn là muốn ứng đối qua nguy cơ trước mắt, nếu không mà nói, sợ rằng cũng không có trấn cổ tộc rồi. Tần tinh đối với tức sắp đến đại chiến chính là không có một chút lo lắng. Cao thủ, có hắn và Vương Khôi hai vị ba bước tinh vương liên thủ lợi hại sao? Nhiều người, diệt phạt kỳ bản sợ sẽ là ít người. Vì vậy mà, trận đại chiến này, hắn mục đích chân chính là muốn luyện binh, chỉ có thể là để cho người trấn cổ tộc dựa vào mượn chính bọn hắn lực lượng, đi lấy được trận đại chiến này thắng lợi. Ngay tại tần tinh cùng trấn cổ tộc bận rộn đồng thời, hổ mãng tộc bên trong một gian diện tích to lớn, quy mô rộng lớn trong đại điện, một vị thân hình cao lớn, mặt đầy uy mãnh, giữa chân mày có đến một cái vương chữ ấn ký đại hán trung niên, chính là Trao Mày. Hắn chính là hổ mãng tộc tộc trưởng, cũng chính là Ngũ Tiêm Sơn bên trong bị những người khác sợ như xà hạt phong hổ. Tưởng Sam bọn họ vậy mà chết rồi, không nên a. Trấn cổ tộc ngoại trừ cổ Lý ra, không còn có tinh vương tồn tại, hơn nữa bọn họ tộc thiên sinh sợ hỏa, nhát gan như chuột, nếu không mà nói, ta lúc đầu cũng không thể nào để cho bọn họ phát hiện cũng chiếm cứ thánh địa. Lão Chu chính là dùng hỏa cao thủ, coi như là trấn cổ tộc cả tộc cùng lên, cũng không đến mức có thể đem Tưởng Sam bọn họ toàn bộ đánh chết a. Nếu mà lúc này cổ thượng và người khác có thể nghe được phong hổ lẩm bẩm, như vậy bọn họ liền biết đối với tần tinh càng thêm bội phục, bởi vì sự thật chứng minh tần tinh đối với phong hổ suy đoán một điểm không sai. Vị này ở trong mắt những người khác được xem là kẻ điên phong hổ, trên thực tế không những không điên, thậm chí tư duy là kín đáo đáng sợ. Bất kể là trấn cổ tộc bảo vệ mấy trăm năm thánh địa, vẫn là lần này hắn phái đi Tưởng Sam và người khác, đều là hắn trải qua nghĩ cặn kẽ sau đó cố ý an bài. Lại thêm mấy ngày trước khô mộc tộc Mộc Thái chạy tới ảnh tộc, khí thế hùng hổ, rằng có một phen, tuy rằng bọn họ giữ bí mật tuyệt đối, nhưng mà nghe nói bọn họ là đang tìm cái gì bộ dạng khả nghi chi nhân, chuyện này rất có thể cùng Mộc Cao Thiên có liên quan. Chẳng lẽ là có người đối với Mộc Cao Thiên xuất thủ? Khả năng này không lớn, nhưng mà nhất định là có, mà nếu quả thật là như thế mà nói, cái người này tất nhiên không phải chúng ta Ngũ Tiêm Sơn người, cũng khả năng không lớn là đến từ những nơi khác, khả năng lớn nhất liền là mới vừa bị đưa tới thôn thiên tinh một cái tộc đàn. Trấn cổ tộc chỗ ở mới, chính là điểm truyền tống một trong, có phải hay không là cái tộc quần này đến, thu phục trấn cổ tộc, hoặc là bị trấn cổ tộc lợi dụng, đây mới khiến trấn cổ tộc thực lực đại tăng, chẳng những dám giết ta hổ mãng tộc người, hơn nữa tiến một bước giết chết Tưởng Sam bọn họ. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi cái này mới tới tộc đàn cuối cùng là lai lịch gì? Đến lúc này, nếu mà tần tinh có thể nghe được những lời này mà nói, phỏng chừng đều sẽ bị nho nhỏ khiếp sợ một hồi. Hắn tuy rằng đoán được phong hổ khả năng mưu lược hơn người, nhưng mà trên thực tế vẫn như cũ là coi thường cái người điên này. Phong hổ đột nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng nói, người đâu? Truyền mệnh lệnh của ta, để cho ngoại trừ trấn cổ tộc ra cái khác 26 tộc đàn tộc trưởng, tới nơi đây thấy ta. Chương 439, Thiên Phiên Địa Phúc. Hổ mãng tộc địa bàn quản lý tổng cộng có 28 cái tộc đàn, hôm nay ngoại trừ trấn cổ tộc ra cái khác 27 tộc đàn tộc trưởng, tất cả đều đứng ở phong hổ phía trước. Lúc này phong hổ, biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn, trong hai mắt xuyên thấu qua bắn ra là một loại gần như điên cuồng quang mang, ánh mắt đảo qua trước mắt 27 người thì, mỗi người đều là không kìm lòng được cúi đầu, căn bản là không dám cùng hắn mắt đối mắt. Tựa như cùng cổ thượng một dạng, những người này, không có không sợ hãi phong hổ. Phong hổ lạnh lùng mở miệng nói, có người giết ta hổ mãng tộc hơn 10 tộc nhân, hơn nữa giết chết Tưởng Sam cùng Lão Chu. Cái gì, những lời này vừa nói, nhất thời liền để cho tất cả mọi người đều kinh hô thành tiếng, đặc biệt là Tưởng Sam cùng Lão Chu thuộc quyền hai tộc tộc trưởng, càng là hơi ngẩn ra sau đó, lập tức giận tím mặt. Đại nhân, là trấn cổ tộc làm sao? Những tộc quần khác không biết, hai tộc bọn họ từ nóng biết rõ Tưởng Sam cùng Lão Chu là bị phái đi trấn cổ tộc sự tình, nhưng lại có chút không thể tin được. Ừ, Phong Hổ trong mắt nổi lên càng thêm hung ác quang mang nói, vì vậy mà hôm nay gọi các ngươi đến, chỉ có một việc, chính là diệt trấn cổ tộc. Trấn cổ tộc là ăn gan hùm mật gấu rồi, lại dám đối với hổ mãng tộc hạ thủ. Bọn họ đây nhất tộc đã không có thiết yếu tích trữ tại hạ đi rồi. Nhất định phải diệt hắn nhóm. Trong lúc nhất thời, người người tinh thần quần chúng phấn chấn, giống như hít thuốc lắc một dạng, hiện tại chính là tỏ rõ trung thành thời điểm, tự nhiên không đồng ý rơi ở phía sau. Huống chi, diệt tộc loại sự tình này, bọn họ cũng không xa lạ gì, toàn bộ Ngũ Tiêm Sơn trong phạm vi, người nào không biết trấn cổ tộc chính là một cái nhát gan như chuột lại thực lực yếu tiểu tộc quần, diệt hắn nhóm, nhiều nhất hai cái tộc đàn liên thủ liền có thể làm được. 27 người trong, một cái hình thể xa so với người khác cao to nhiều Bạch Viên đột nhiên tiến lên một bước bước ra nói, đại nhân, đối phó chỉ là trấn cổ tộc, không cần nhiều người như vậy, ta Ngân Viên tộc nhất tộc liền có thể. Hướng theo Bạch Viên tiếng nói vừa mới hạ xuống, lại có một cái toàn thân bọc quanh tại đổ bó sát người trong, lộ ra lồi lõm lung linh vóc dáng nữ tử xinh đẹp cười duyên nói, đại nhân, chúng ta cười một tiếng tộc nguyện ý theo cùng Ngân Viên tộc cùng nhau đi tới. Diệt những tộc quần khác loại sự tình này, kỳ thực đối với mỗi cái tộc đàn lại nói, đều rất nguyện ý đi làm, bởi vì đây chẳng những là một lần lập công cơ hội thật tốt, lại có thể nhân cơ hội cướp trắng trợn, cướp đoạt tài vật. Đặc biệt là trấn cổ tộc chiếm cứ một chỗ Thánh Sơn, nếu như có thể đem tiêu diệt, như vậy Thánh Sơn nắm quyền trong tay rất có thể liền phải rơi vào mình tộc trong tay, tuy rằng vẫn cần phải giao tiếp nhận phí bảo hộ, nhưng mà tất nhiên còn có thể mò được không ít tinh thạch. Vì vậy mà, hiện tại những này tộc đàn các tộc trường mới sẽ như thế tích cực chủ động, hơn nữa có Ngân Viên tộc cùng cười một tiếng tộc hai tộc đánh trận đầu sau đó, cái khác các tộc cũng đều rối rít xin đi. Được, đã như vậy, vậy liền Ngân Viên tộc, cười một tiếng tộc, Lôi Động tộc, Xuyên Hà tộc, Huyền Đô tộc, Mạc Ngọc tộc, các ngươi lục tộc xuất lĩnh đội ngũ đi tiêu diệt trấn cổ tộc, mang theo toàn bộ trấn cổ tộc tộc nhân đầu người trở về, ta sẽ luận công ban thưởng. Phong Hổ điểm tướng, để cho mọi người cũng không nhịn được chố mắt nhìn nhau, lại muốn xuất động lục tộc đội ngũ đi đối phó một cái nho nhỏ trấn cổ tộc, đây không khỏi cũng có chút nhỏ nói thành to, bất quá ai cũng không dám đề xuất dị nghị. Tuân lệnh, lục tộc tộc trưởng lúc này lớn tiếng trả lời đáp một tiếng liền chuyển thân ly khai, từng cái trên mặt đều mang nụ cười hưng phấn, dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó một cái trấn cổ tộc, xuất động lục tộc lực lượng, nhiệm vụ lần này nhất định chính là trên trời rơi xuống đến đại nhân bánh. Về phần những tộc khác tộc trưởng, nhưng đều là mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn đến đây bốn tộc tộc trưởng, chuẩn bị cáo từ ly khai, nhưng mà Phong Hổ cũng đã nói tiếp, chư vị, các ngươi liền tạm thời ở lại chỗ này, theo ta cùng nhau chờ đợi trận chiến này kết quả. Đây cũng là một cái để cho mọi người cảm thấy nghi hoặc mệnh lệnh, trận chiến này kết quả, hoàn toàn không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong a, còn có nhất định phải ở lại chỗ này chờ đợi sao? Nghi hoặc thì nghi hoặc, chính là Phong Hổ mệnh lệnh, ai dám chống lại, chỉ có thể ngoan ngoãn tất cả đều ở lại hổ mãng tộc, kiên nhẫn chờ đợi. Lục tộc tộc trưởng trở lại mỗi người tộc đàn sau đó, không dám chút nào trì hoãn, lập tức bắt đầu chọn phái nhân mã. Mặc dù nói trấn cổ tộc bọn họ hoàn toàn không để vào mắt, nhưng là vì để tránh cho mình tộc đàn thương vong, đương nhiên cũng là làm hết sức mang nhiều ra trong tộc cao thủ. Vừa vặn một ngày sau, lục tộc tổng cộng tập kết 2.000 người, trong đó tinh vương cao thủ 6 người, tinh hầu cao thủ 200 người, tinh tướng cao thủ 500 người, và một ít dùng để đủ số tinh giả, trùng trùng điệp điệp đi đến trấn cổ tộc. Cùng lúc đó, trấn cổ tộc cũng là dị thường bận rộn, mỗi cái tộc nhân đều biết rõ, sau đó phải phát sinh đại chiến, quan hệ đến cả tộc an nguy, cho nên trên dưới đồng tâm, người người xuất lực. Có đang giúp cổ thượng bố trí tinh trận, có chuẩn bị cạm bẫy, đặc biệt là kia hơn 20 cái bị tần tinh tự mình chọn lựa ra tộc nhân, càng là tụ tập tại trong thánh địa, hết sức chăm chú học tập phòng ấn kỹ năng. Nguyên bản tần tinh làm như vậy, chỉ là kế tạm thời, vì cũng bất quá là làm hết sức trong vòng thời gian ngắn giúp đỡ trấn cổ tộc để thăng chút thực lực, nhưng mà, sự tình phát triển chính là ngoài hắn dự liệu. Đây hơn 20 người, vậy mà đối với phòng ấn kỹ năng có đến khác thường lực lĩnh ngộ. Lấy tần tinh tính cách, thật sự là không thích hợp đi làm người khác lão sư, bởi vì hắn dạy đồ vật, trên căn bản đều là một lần, có thể học được coi như người ngộ tính tốt, không thể học được, cũng tuyệt đối sẽ không sẽ dạy lần thứ hai. Chính là những người này ở đây nghe tần tinh giảng giải qua một lần sau đó, thật sự có thể tương đối ra dáng đem phong ấn kỹ năng thi triển ra, mặc dù nói uy lực không rất rõ ràng, nhưng mà loại ngộ tính này, cho dù liền tần tinh đều muốn tự than thở không bằng. Cứ như vậy, tần tinh hứng thú cũng đã lên tới, dạy tự nhiên càng thêm dụng tâm, những này người trấn cổ tộc học tự đúng vậy là càng thêm nỗ lực. Hai ngày thời gian, tần tinh dạy bọn họ tổng cộng 6 loại phong ấn, trong đó thậm chí bao gồm ban đầu Lục Hợp Chi Phong, sau đó liền không tiếp tục để ý bọn họ, để bọn hắn tự mình tìm hiểu, ngược lại để nhìn Cổ Thượng rồi. Lúc này Cổ Thượng đã là hôi đầu thổ kiểm, lại thêm nhỏ thấp thân hình, thỉnh thoảng từ dưới đất toát ra, nhìn qua tựa như cùng là chỉ chuột chũi đất một dạng, có phần là nực cười. Bất quá hắn hao tốn 2 ngày thời gian nơi bố trí ra tòa này phạm vi bao trùm đạt tới vạn mét tinh trận, chính là lần nữa mang cho Tần Tinh một cái to lớn ngoài ý muốn. Lão đại, trận này tên là Thiên Phiên Địa Phúc trận, tiến vào trong trận liền sẽ phát hiện thiên địa điên đảo, thiên tại hạ, mà ở trên, để cho người đầu dưới chân trên, không phân rõ đông nam tây bắc. Trận này mặc dù là mượn địa hình cùng lão đại cho một vài tinh thạch bố trí mà ra, nhưng mà trên thực tế, chân chính trận cơ, là người. Ta để cho bên trong tộc toàn bộ tinh hầu cao thủ, tổng cộng là 108 người, làm sinh trận cơ, bản thân ta chính là làm là trận nhãn. Tốt như vậy nơi, đó là có thể để cho đại trận có thể bất cứ lúc nào di chuyển, luôn luôn biến ảo, coi như người tới trong cũng có tinh trận cao thủ, trong thời gian ngắn cũng biết mạc không biết trận này quy luật, cho nên không cách nào phá trận. Đại trận tác dụng nghe tựa hồ cũng không có uy lực gì, nhưng là bởi vì bày trận người là Cổ Thượng, mà ở trong trận làm trận cơ là người Trấn cổ tộc, như vậy trận này uy lực coi như không giống nhau lắm. Thiên Phiên Địa Phúc, thiên địa điên đảo, thiên tại hạ, mà ở trên. Vào trận chi nhân, đầu dưới chân trên, người Trấn cổ tộc sở trường cái gì? Sở trường trong đất tạt qua, mượn đại địa chi lực, đã như thế, thì đồng nghĩa với là tất cả vào trận chi nhân, sẽ đưa bọn họ đầu, đưa đến ẩn núp trong đất người Trấn cổ tộc phía trước. 108 vị tinh hầu cao thủ trốn ở dưới đất, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, xuất quỷ nhập thần tiến hành ám sát. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều có thể khiến người ta cảm thấy trận này bên trong tất nhiên sẽ là tràn đầy đẫm máu. Hảo trận, Tần Tinh gật đầu một cái, phát ra một tiếng thở dài nói, trong trận chỉ có thể có 108 người sao? Phải, ân, nếu có thể để cho Vương Khôi cũng có thể như là các ngươi một dạng, tại phía dưới mặt đất tạt qua mà nói, kia trận này uy lực, ắt sẽ lần nữa tăng lên gấp đôi. Vương Khôi tuy rằng có thể không dựa vào người Trấn cổ tộc giúp đỡ mà một mình chỗ ẩn thân dưới, không bị đại địa chi lực đè ép, nhưng mà hắn chỉ có thể thẳng từ trên xuống dưới, không có khả năng trong đất tạt qua. Thiên Phiên Địa Phúc đại trận lại là cần toàn bộ trận cơ có thể bất cứ lúc nào di chuyển, cho nên Vương Khôi hẳn là không thích hợp tiến vào trong trận, nếu không mà nói, có một vị căn bản không sợ bất kỳ công kích nào ba bước tinh vương trốn ở dưới đất, sung mãn làm sát thủ, như vậy trận này uy lực thật đem tăng lên trên diện rộng. Tần Tinh mà nói, để cho Cổ Thượng trên mặt lóe lên một chút do dự, bất quá chợt liền thản nhiên ôm quyền nói, lão đại, kỳ thực tộc ta có một cái bí bảo, chỉ cần mang theo người, là có thể giống như chúng ta, tại phía dưới mặt đất tự do tạt qua, như quả lão đại không ngại mà nói, ta có thể mang cái này bí bảo xuất ra, đeo tại Vương Khôi trên thân. Trấn cổ tộc còn có loại này bí bảo, Tần Tinh cũng là có phần là kinh ngạc, nhìn thoáng qua Cổ Thượng nói, phải nói nếu mà ngươi không ngại mà nói, sẽ để cho Vương Khôi đeo lên đi. Lão đại, ta không ngại. Cổ Thượng liền vội vàng từ ngực mình móc ra một khối lớn chừng bàn tay đồ vật, không chút do dự đưa tới Tần Tinh trong tay. Tần Tinh nắm vật này, quan sát tỉ mỉ rồi một phen, nhìn qua có điểm giống là trẻ con nhóm đeo loại này khóa bạc, phi thường bình thường, toàn thân màu đen, một chỉ đến dày, nắm trong tay cũng là không có gì quá cảm giác đặc biệt. Lão đại, bảo này tên là Mặt Đất Chi Tâm, không phải là bất luận người nào luyện chế mà ra, mà là tộc ta lão tổ tông tại tổ tinh bên trên, trong lúc vô tình phát hiện. Trấn cổ tộc tổ tinh vì ngũ hành tinh thần trong thuần thổ chi tinh, trấn tinh, sợ rằng bảo này tác dụng đặc biệt, chính là cùng khỏa tinh thần này có liên quan. Mặt đất chi tâm, Tần Tinh gật gật đầu nói, vật này thoạt nhìn ngược lại thật có điểm giống trái tim, ta thử nhìn một chút. Lão đại xin cứ tự nhiên, Tần Tinh nắm mặt đất chi tâm, tinh khí tràn vào trong đó, bảo này bên trên nhất thời sáng lên nổi lên một đạo ánh sáng màu đen, hơn nữa có lực lượng nào đó thuận theo Tần Tinh bàn tay, chậm rãi chảy vào trong thân thể của hắn. Hướng theo cổ lực lượng này tràn vào, Tần Tinh lập tức cảm thấy dưới chân buông lỏng một chút, nguyên bản mặt đất đều sẽ có đến gần như vô cùng vô tận chịu lực chi lực, nhưng là bây giờ lại hoàn toàn biến mất, giống như là mặt đất bỗng nhiên đã biến thành đại hải một dạng. Tần Tinh tâm niệm vừa động, cả người liền nhẹ nhàng thoải mái chìm vào trong đất, từ bốn phương tám hướng tràn lên có thể đem vạn sự vạn vật tùy tiện cho nghiền thành phấn vụn đại địa chi lực, tất cả đều chui vào mặt đất trong lòng, cũng để cho Tần Tinh cảm giác không được không chút nào thoải mái, như cá gặp nước một dạng. Trong đất thật nhanh tự do tạt qua. Trên mặt đất, Cổ Thượng tuy rằng sắc mặt yên lặng, nhưng trong lòng thì có chút thấp thỏm bất an chờ đợi. Bởi vì mặt đất chi tâm thật là bọn họ nhất tộc vật chân quý nhất rồi. Vốn là hắn thì không muốn lấy ra, nhưng mà hôm nay cả tộc đều sắp đối mặt sống còn thời khắc, nếu như ngay cả tộc đàn đều biến mất, như vậy chân quý nữa bảo bối lưu lại cũng không có dùng, cho nên hắn cũng không dám tiếp tục giấu giếm, lúc này mới giao cho Tần Tinh. Chính là hắn cũng đồng dạng sợ hãi, Tần Tinh sẽ mang mặt đất chi tâm, liền lần tan biến không còn dấu tích, kia trấn cổ tộc thật có thể là triệt để chơi xong. Cũng may chỉ một lát sau đó, Tần Tinh thân hình xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn, đây mới khiến trong lòng của hắn thật to thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là đồ tốt, Tần Tinh cân nhắc đến mặt đất chi tâm, thầm nghĩ đến, nếu mà Thiên Cơ Tử và người khác tỉnh mà nói, có lẽ có thể nhận ra cái này rốt cuộc là thứ gì. Vẫy tay, Vương Khôi lập tức đi tới, Tần Tinh đem mặt đất chi tâm treo ở trên cổ hắn, đồng thời lại móc ra một khối cực phẩm tinh thạch, nhét vào trên lồng ngực của hắn lõm. Hiện tại vạn sự đã sẵn sàng, chỉ kém địch đến rồi. Chương 440, chém giết bắt đầu. Dưới bầu trời đêm đen nhèm, cổ thượng chỉ huy gần nửa tộc nhân, đứng tại trấn cổ tộc thuộc quyền mặt đất bên trên, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả con muỗi dã thú âm thanh cũng là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bất quá, dưới lòng đất này mới chính là thiên phiên địa phúc trận phạm vi, cất dấu tính cả Vương Khôi tại bên trong, 108 vị cao thủ và một ít thời khắc chuẩn bị thế chỗ người trấn cổ tộc. Dù sao trận pháp coi như uy lực lớn hơn nữa, cũng không khả năng sẽ không bị thương chút nào, vì duy trì vận chuyển trận pháp, một khi thực sự có người tử vong, thì nhất định phải có những người khác lập tức bổ sung. Tại cổ thượng phía sau một đống đá vụn bên trong, Tần Tinh thân ảnh khoanh chân mà ngồi tại một khối trong đó tầm thường vỡ trên đá, dưới người hắn, chính là cái khác người trấn cổ tộc chỗ ở mới, đó liền giấu lấy thực lực yếu nhất cùng hơn 20 cái nắm giữ đơn giản phong ấn kỹ năng người trấn cổ tộc. Vốn là dựa theo cổ thượng dự định, là để cho trừ hắn và tinh hầu cao thủ bên ngoài những tộc nhân khác đều giấu trong huyệt động, không nên ra ngoài, nhưng mà Tần Tinh chính là quả quyết cự tuyệt. Tinh hầu cao thủ là trốn ở dưới đất, đến lúc đó chỉ có cổ thượng một người một mình đứng trên mặt đất, coi như không đưa tới địch nhân hoài nghi, ít nhất cũng không khả năng để bọn hắn một tia ý thức tất cả đều lao xuống. Dù sao, thiên phiên địa phúc đại trận một khi mở ra, như vậy thì sẽ bị tất cả mọi người chú ý tới, cho nên tại mở ra lúc trước, cần phải để cho địch nhân làm hết sức nhiều tiến vào trong trận, loại này mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra đại trận tác dụng. Vào giờ phút này, đứng tại trên mặt đất người trấn cổ tộc tất cả đều bình khí ngưng thần, ngước nhìn bầu trời, liền cũng không dám thở mạnh, bởi vì hôm nay, đối với bọn hắn nhất tộc lại nói, là cực kỳ trọng yếu một ngày, là quan hệ đến toàn tộc tồn vong một ngày. Cổ thượng trong tầm tay đều đã toát mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn chăm chú trên bầu trời, tuy rằng hắn đối với Tần Tinh có đến cực kỳ mạnh mẽ lòng tin, nhưng mà vẫn khó nén trong lòng khẩn trương và thấp thỏm. Không biết qua bao lâu sau đó, phía trước trong rừng rậm bỗng nhiên truyền đến tiếng gió vun vút, trên bầu trời cũng là xuất hiện một đám chằng chịt ảnh tử, rốt cuộc đã tới. Nhìn thấy những bóng người này, toàn bộ người trấn cổ tộc tiếng hít thở đều trở nên dồn dập, tuy rằng bọn họ nghĩ tới rồi sẽ có không ít người đến trước, nhưng mà thật là không có ngờ đến vậy mà lại có gần 2.000 người. 2.000 người với 1.000 người, đây sao có thể đánh? Tần Tinh tự nhiên cũng nhìn thấy những người này, bất quá chính là không có một chút kinh ngạc. Hắn vốn đang cho rằng Phong Hổ sẽ đem tất cả tộc đàn toàn bộ phái tới, hôm nay nếu chỉ tới mấy người như vậy, rõ ràng chính là Phong Hổ đối với trấn cổ tộc có kiêng kỵ, cho nên mới cẩn thận như vậy. Nói cách khác, lần này đại chiến, vẫn là Phong Hổ dò xét, thậm chí đến những người này, đều là hắn phái đi tìm cái chết. Nếu mà hắn đưa tay dưới toàn bộ bộ tộc đàn phái tới mà nói, vạn nhất toàn quân bị diệt, chỉ còn lại hắn hổ mãng tộc một cái này tộc đàn, vậy căn bản cũng không cần chờ người trấn cổ tộc xuất thủ, cái khác tứ đại tộc, đặc biệt là ba tên nhân loại đại tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này có thể triệt để tiêu diệt hổ mãng tộc ngàn năm mới có cơ hội tốt. Tần Tinh tự nhủ, Phong Hổ, người quả nhiên rất cẩn thận, bất quá, ta cũng không có kiên nhẫn chờ ngươi lần lượt dò xét, hy vọng lần sau, ngươi có thể mang theo tất cả nhân mã đến trước, nếu không mà nói, ta liền muốn đi đích thân tìm ngươi. Nhắc tới cũng kỳ, nhìn đến kia cách mình càng ngày càng gần nhân ảnh, cổ thượng trong lòng khẩn trương bỗng nhiên quét một cái sạch, cả người vậy mà hiếm thấy yên tĩnh lại. Nhìn nơi đó có nhiều người như vậy, người trấn cổ tộc. Như vậy vóc dáng lùn, ngoại trừ người trấn cổ tộc ra, lại không có hắn muốn. Ha ha, ta thấy rõ, dẫn đầu chính là cổ thượng. Xem ra, bọn họ đã biết chuyện trước chúng ta muốn tới, hơn nữa cũng từ bỏ chạy trốn dự định, cho nên cổ thượng cái lão gia hỏa này dẫn theo toàn bộ tộc nhân, đến cùng chúng ta liều mạng đánh một trận tử chiến rồi. Liều mạng, chỉ bằng trấn cổ tộc khu vực này mấy trăm người, lấy cái gì cùng chúng ta liều mạng. Đến từ lục tộc những cao thủ đã thấy cổ thượng, hơn nữa mỗi một người đều là không có kiêng kỵ gì cả nói lớn tiếng mà nói, hiển nhiên căn bản không có đem sắp bắt đầu đại chiến để ở trong lòng. Ngân viên tộc tộc trưởng, vị kia thân hình cao lớn bạch viên cái thứ nhất vượt ra khỏi mọi người nói, cổ thượng, các ngươi trấn cổ tộc thật lớn mật a, chớ không phải là muốn tạo phản sao? Lôi động tộc tộc trưởng cũng theo sát phía sau nói, cổ thượng, mang theo các ngươi nhất tộc, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, chúng ta còn có thể cho các ngươi lưu lại toàn thây, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà nói, có thể liền đừng trách chúng ta không nhớ tình xưa nữa rồi a. Tình xưa, Cổ Thượng cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, được rồi, chỉ nhìn tại tình xưa phân thượng, chỉ cần các ngươi hiện tại chịu ngoan ngoãn đầu hàng, đầu nhập vào ta trấn cổ tộc, như vậy ta có thể bảo đảm các ngươi hôm nay có thể bình an ly khai. Ha ha ha ha, Cổ Thượng vừa dứt lời, lập tức đưa tới mọi người cười rộ. Cổ Thượng, ta xem ngươi có phải điên rồi hay không, lời như vậy ngươi cũng nói ra. Cho ngươi mặt mũi ngươi nếu không được, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với ngươi rồi. Bạch Viên lại là cái thứ nhất vẫy tay nói, các con, theo ta đi cắt người bọn họ đầu, diệt trấn cổ tộc. Giao một tiếng, ngân viên tộc 300 tên cao thủ, lập tức đi theo mình tộc trưởng sau lưng, như ong vỡ tổ xông về phía dưới trấn cổ tộc. Nhìn thấy ngân viên tộc một người một ngựa xông ra ngoài, cái khác mấy tộc rất sợ sẽ được bọn hắn cho đoạt công lao, dù sao đầu người số lượng chính là có hạn, tộc khác nhiều cướp một cái, mình tộc liền biết được ít một cái, vì vậy mà, tại ngân viên tộc dưới sự kích thích, cái khác mấy tộc cũng là không cam lòng lạc hậu, mỗi người tộc trưởng đều là giơ cao cánh tay hô lớn, đoạt đầu người a. Nhưng mà Xuyên Hà tộc tộc trưởng, chính là lén lút truyền âm cho tộc nhân mình nói, phía dưới những này cũng không phải trấn cổ tộc toàn bộ tộc nhân, trong tộc bọn họ những cái kia người già yếu bệnh hoạn hạng người, khẳng định vẫn trốn trong huyệt động, tại đây liền giao cho bọn họ ngũ tộc đi tranh đoạt, các ngươi theo ta đi khoảnh khắc một vài người trấn cổ tộc. 2000 người đội ngũ, đồng thời phát động trùng kích, tiếng kia thế thật là cực kỳ khủng bố, thậm chí ngay cả không khí đều bị nóng bỏng chiến ý cho khiêu khích sôi trào lên. Chém giết bắt đầu, Cổ Thượng sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia trùng kích người từng trải ngựa, thẳng đến bọn họ phần lớn đều rơi vào thiên phiên địa phúc trận nơi phạm vi bao trùm bên trong thời điểm, lúc này mới đột nhiên hét lớn một tiếng nói, mở ra trận pháp. Ao ao ao, ở sau thân thể hắn toàn bộ người trấn cổ tộc, hướng theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức chui vào trong lòng đất, tự mình hướng về ở hang động chạy tới. Bởi vì nơi này đã không có bọn họ sự tình, nhiệm vụ bọn họ chính là làm mồi, đến dẫn dụ lục tộc đội ngũ xông vào tinh trận phạm vi bao trùm bên trong. Một khi vào trận, kia còn dư lại chuyện liền giao cho tính cả Cổ Thượng cùng Vương Khôi tại bên trong 109 vị cao thủ. Đương nhiên, những này trở về trong tộc người cũng không khả năng nhàn rỗi, bởi vì Xuyên Hà tộc cũng không có hướng theo cái khác ngũ tộc vọt vào đại trận, mà là hướng về trấn cổ tộc chỗ cư trụ vọt tới. Cái tình huống này, Tần Tinh trước đó cũng đã cân nhắc đến, không thì hắn không có khả năng tự mình tọa trấn ở cái địa phương này. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ không xuất thủ, lần này đại chiến vốn là của hắn đối với trấn cổ tộc một lần đại luyện binh. Tuy rằng trấn cổ tộc nhất định sẽ có thương vong, nhưng mà chỉ có trải qua máu cùng lệ rèn luyện, mới có thể làm cho cái tộc quần này thật đang hướng về cường đại bước vào. Tần Tinh phần lớn sự chú ý, vẫn là tập trung ở thiên phiên địa phúc đại trận bên trong. Hướng theo Cổ Thượng ra lệnh một tiếng, thiên phiên địa phúc trận chính thức mở ra, mà những cái kia xông vào trong trận ngũ tộc đội ngũ, cũng lập tức cảm thấy khác thường, mỗi người phát ra kinh hô thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Thiên không làm sao ngược lại, mặt đất làm sao đến ta trên đỉnh đầu rồi sao? Không đúng, thiên địa đều không động, là chúng ta bản thân mình điên đảo. Đây là tinh trận đi, mẹ, Cổ Thượng vậy mà còn biết tinh trận, có hay không sẽ phá trận, vội vàng đem cái tinh trận này phá a, đầu dưới chân trên, cảm giác rất cổ quái rồi. Ngay tại những này người rêu rao đồng thời, lấy Vương Khôi dẫn đầu trấn cổ tộc những cao thủ, đã rối rít từ mỗi người chỗ ẩn thân trung tâm chui ra, hướng phía cách mình gần đây địch nhân. Lặng yên không một tiếng động một đao mạnh mẽ đâm đi xuống. Bởi vì vừa tiến vào trong trận mọi người là mê mang nhất kinh hãi nhất, đồng thời cũng là phòng ngự suy yếu nhất thời điểm, cho nên vào lúc này hạ thủ, tỷ lệ thành công sẽ kinh người cao, mà đây cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội thật tốt. Xuất thủ kết quả, để cho nằm ở trận nhãn chỗ, toàn bộ kéo đại cục, bất cứ lúc nào điều chỉnh trận pháp vận hành Cổ Thượng rất là kinh hỉ. 108 người đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt liền đã kết liễu 108 cái sinh mệnh. Vậy mà không có bất kỳ một người thất thủ. 1,700 người, trong lúc bất chợt thì ít đi nhiều gần 1/10 số người, hơn nữa quan trọng nhất là, ngũ tộc người đến bây giờ lại còn không có một chút phát hiện. 108 người một khi bắt đầu xuất thủ, như vậy hướng theo trận pháp vận hành, trên căn bản liền sẽ không còn có lúc nghỉ ngơi sau khi rồi, đặc biệt là Vương Khôi. Tuy rằng trên người hắn vây quanh một khối cực phẩm tinh thạch, nhưng mà tinh khí cũng chỉ có tiêu hao hết thời điểm, mà thân ở trong trận, Tần Tinh cũng không khả năng bất cứ lúc nào cho hắn bổ sung tinh khí, cho nên Vương Khôi tận lực đều là đi tìm một ít thực lực cao người hạ thủ, chết trong tay hắn dưới, kém nhất cũng là tinh hầu cường giả. Khi ngũ tộc số người chết vượt quá 300 người thời điểm, bọn họ rốt cuộc phát hiện ẩn núp trong đất người trấn cổ tộc. Không tốt, trấn cổ tộc trốn ở dưới đất ám sát. Tất cả mọi người chú ý mình đỉnh đầu, nơi đó có người trấn cổ tộc. Mẹ, đáng chết Trấn cổ tộc, liền cùng con chuột một dạng, đừng để cho lão tử bắt được các ngươi, lão tử không phải là đem ngươi nhóm rút gân lột ra không thể. Hướng theo bọn họ phát hiện, người Trấn cổ tộc ám sát cũng sẽ không thuận lợi như vậy, ngoại trừ Vương Khôi vẫn như cũ một đòn giết chết ra, những người khác trên căn bản đều là 2-3 lần mới có thể thành công một lần. Bất quá dù vậy, Trấn cổ tộc vẫn như cũ chiếm cứ tương đối lớn ưu thế, mặc dù có người bị thương, nhưng lại không có một người bỏ mạng. Đương nhiên, ám sát độ khó cũng là càng ngày càng lớn, dần dần, song phương lâm vào trong giằng co. Cùng lúc đó, xuyên hà tộc người cũng đã sớm sát nhập vào Trấn cổ tộc chỗ ở mới, tuy rằng Trấn cổ tộc ẩn náu trong lòng đất, nhưng mà đây nhất tộc năng lực đặc thù đó là có thể dẫn động con sông, đặc biệt là những đất kia xuống sông, toàn bộ khi bọn hắn điều động phía dưới, rối rít tràn hướng Trấn cổ tộc động trong huyệt, bức người Trấn cổ tộc không thể không từ dưới đất trốn tới mặt đất. Hơn nữa bởi vì ở lại chỗ này người Trấn cổ tộc, thực lực đều không mạnh, cho nên mặc dù liều mạng chống cự, nhưng vẫn cũng không phải xuyên hà tộc người đối thủ. Lúc này, kia hơn 20 cái nắm giữ phong ấn kỹ năng tộc nhân rốt cuộc phát huy bọn họ tác dụng, bọn họ sẽ trốn ở dưới đất, đối với xuyên hà tộc người thi triển phong ấn, tạm thời phong ấn lại bọn họ hành động. Tuy rằng thời gian kéo dài cực kỳ nhất thời, nhưng mà tại loại này hỗn chiến thời điểm, chính là cực kỳ hiệu quả, chỉ cần một bị phong bế, ngay lập tức sẽ có 4-5 cái, thậm chí nhiều hơn người Trấn cổ tộc từ dưới đất toát ra, liên thủ giết đối phương, sau đó lại chui xuống dưới đất chạy trốn. Ngoại trừ thời điểm mới bắt đầu, Trấn cổ tộc có chút hoảng loạn ra, hướng theo thời gian qua đi, chém giết tiếp tục, người Trấn cổ tộc cũng dần dần yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng để cho thế cục lâm vào trong giằng co. Loại giằng co này, đối với xuyên hà tộc người đến nói, kỳ thực đã là tương đương có lợi một cái bẫy mặt, chỉ cần mang xuống, một lúc sau, Trấn cổ tộc tất nhiên sẽ bó tay hết cách. Sau khi trong bọn họ có người, rốt cuộc phát hiện kia từ đầu đến cuối xếp bằng ở bên trên cự thạch, cũng chưa hề đụng tới tần tinh thời điểm, loại cục diện này nhất thời liền bị thay đổi. Người là ai vậy kia? Khẳng định không phải Trấn cổ tộc, quản hắn là ai, không chừng là Trấn cổ tộc mời tới người giúp đỡ, cùng nhau giết liền được. Ngay sau đó, xuyên hà tộc tộc trưởng liền sải bước hướng về tần tinh đi tới. Chương 441, kiêu nhân chiến tích. Xuyên hà tộc tộc trưởng là một vị hai bước tinh vương, hắn bởi vì hắn cân nhắc đến tần tinh nếu là Trấn cổ tộc mời tới trợ giúp, tất nhiên là cao thủ, cho nên hắn cũng không có coi thường tần tinh, tự mình xuất thủ. Bất quá đang xuất thủ lúc trước, hắn vẫn ôm lấy vạn nhất có thể thuyết phục đối phương hy vọng, hướng về phía tần tinh ôm quyền chắp tay nói, tại hạ xuyên hà tộc tộc trưởng, mặc kệ tôn giá là người nào, ta đều muốn xin khuyên tôn giá một câu, Trấn cổ tộc đắc tội hổ mãng tộc, ắt phải bị diệt tộc, cho nên tôn giá tốt nhất vẫn là không nên tới chạy lần này nước đục. Nhưng mà tần tinh lại giống như là căn bản không có nghe thấy một dạng, vẫn đem chính mình sự chú ý tập trung ở thiên phiên địa phúc đại trận bên trong, đồng thời trong lòng đang suy nghĩ có phải hay không nên kết thúc hôm nay đại chiến. Hắn nhiệm vụ cố nhiên là đang luyện binh, nhưng mà cũng không khả năng thật mặc cho Trấn cổ tộc gặp phải đại quy mô thương vong, hắn muốn chỉ là tất cả người Trấn cổ tộc có thể thông qua trận đại chiến này, có thể đối với chính bọn hắn sản sinh lòng tin, cho nên càng lớn hơn trình độ đào móc ra bọn họ tiềm lực. Chỉ cần có thể đạt thành cái mục đích này, như vậy trận đại chiến này liền không cần lại để cho người Trấn cổ tộc làm không có ý nghĩa hy sinh. Hôm nay đại chiến đã kéo dài một khắc đồng hồ thời gian, song phương thương vong số người, tính gộp lại, đã tiếp gần ngàn người, trong đó vong phần lớn thuộc về cái khác lục tộc, tổn thương chính là thuộc về Trấn cổ tộc. Bất quá, ngay cả trong đại trận kia 107 vị cao thủ, cũng đều đã chết 2 người, tuy rằng lập tức liền có người bổ sung, nhưng mà những người khác tinh khí cũng đều không có cùng trình độ hao tổn, xem ra là khó mà kiên trì nữa thời gian dài hơn rồi. Nhìn thấy tần tinh vậy mà không để ý tới mình, xuyên hà tộc tộc trưởng lạnh rên một tiếng nói, thật là thứ không biết sống chết. Dứt tiếng, hắn nhào thân rối trên, hai tay đại khai đại hợp, kéo theo một luồng bàng bạc lực lượng, hướng về tần tinh công tới. Cũng được, là thời điểm kết thúc. Ngay tại xuyên hà tộc tộc trưởng phát động công kích đồng thời, tần tinh cũng lẩm bẩm đứng dậy, nhàn nhạt liếc đối phương một cái, thân hình đột nhiên chợt lóe, liền đi đến trước mặt hắn, tay nâng trưởng lạc. Đáng thương vị này xuyên hà tộc tộc trưởng, thậm chí đều còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được một hồi đằng vân giá vũ, thậm chí lời mở đầu nhìn thấy thân thể của mình vẫn còn tại nhanh chóng hướng về phía tần tinh, nhưng là mình đầu chính là hướng về phía sau bay ra ngoài. Chỉ một chiêu, vị này hai bước tinh vương liền ruồng bỏ cái thi thể tách rời kết cục. Tần tinh hôm nay tinh khí biến bí pháp đã thi triển, bằng vào ba bước tinh vương thực lực, đánh chết hai bước tinh vương, vậy còn không thoải mái đơn giản. Hướng theo xuyên hà tộc tộc trưởng đầu người rơi xuống đất, một tên người Trấn cổ tộc tay mắt lanh lẹ, một thanh liền đem đầu người nắm ở trong tay, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, la lớn, xuyên hà tộc, các ngươi tộc trưởng đã chết, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. âm thanh giống như sét đánh một dạng, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, bất kể là Trấn Cổ tộc vẫn là Xuyên Hà tộc, toàn bộ đều không tự chủ được dừng lại công kích, nhìn về phía người kia đầu. Thẳng đến xác định đó chính là Xuyên Hà tộc tộc trưởng đầu người sau đó, người Trấn Cổ tộc nhất thời tuôn ra kinh thiên động địa tiếng ủng hộ, mà Xuyên Hà tộc người chính là sắc mặt trắng bệch. Mình tộc trưởng, vậy mà tại thần không biết quỷ không hay phòng, quái lạ bị người cắt đầu, đây đã nói lên đối phương khẳng định còn có thực lực cực kỳ mạnh mẽ cao thủ a. Đang lúc này, Xuyên Hà tộc tộc trưởng kia rốt cuộc ngã xuống trong thân thể, đột nhiên vọt ra khỏi một tia sáng trắng, đúng là hắn tinh hồn, vẫn đang gào thét đến, thay ta báo. Không đợi hắn dứt tiếng, một bàn tay đã đem nó chộp vào trong lòng bàn tay, mà bàn tay chủ nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua toàn bộ Xuyên Hà tộc nhân đạo, lại tiếp tục ngoan cố kháng cự, liền cùng hắn là cùng kết cục. Sau khi nói xong, một thanh liền đem Xuyên Hà tộc tộc trưởng tinh hồn nhét vào trong miệng, trực tiếp cho nuốt xuống. Thôn phệ tinh hồn, kỳ thực tại tinh khí này không cách nào hấp thu thôn thiên tinh lên, cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, có là người, đặc biệt là không có tinh hồn thú tu, sẽ thông qua tinh hồn tới lấy thay tinh thạch, dùng loại phương pháp này để đề thăng thực lực của chính mình. Chỉ là thôn phệ tinh hồn, nơi nào có trực tiếp như vậy, coi như là thú tu cũng không dám làm như vậy, chính là hôm nay cái này đứng tại trước mắt mọi người, sắc mặt yên lặng người trẻ tuổi, chính là vậy mà cứ như vậy miễn cưỡng đem Xuyên Hà tộc tộc trưởng tinh hồn cho nuốt xuống. Lần này, toàn bộ Xuyên Hà tộc người thật là bị dọa sợ đến sợ vỡ mật, mà người Trấn Cổ tộc tuy rằng cũng là tim đập loạt, nhưng lại không có bỏ qua cho cái này cơ hội thật tốt, lập tức chen nhau lên, đem đã đánh mất lòng kháng cự Xuyên Hà tộc người cho chế ngự ở, về phần hiếm có vẫn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dĩ nhiên chính là trực tiếp đánh chết. Nhìn đến đây thế cục đã đại định, Tần Tinh ngay sau đó bước ra một bước, đi tới thiên phiên địa phúc trận ranh giới chỗ. Cổ thượng, ngừng trận pháp đi. Lúc này cổ thượng đã là bể đầu sứt chán, lấy hắn lực một người, đến khống chế trọn tòa đại trận, và trong trận 108 một người bất cứ lúc nào xu hướng, thật sự là quá mức tiêu hao tinh lực. Tuy rằng hắn không có trực tiếp tham chiến, nhưng mà đây quả thực so với hắn trực tiếp chiến đấu còn mệt mỏi hơn nhiều. Đặc biệt là nên có tộc nhân mình bất hạnh bị giết, tuy rằng hắn trong lòng có quá nhiều bi thương, nhưng lại muốn cắn chặt hàm răng, lập tức phân phó những tộc nhân khác bổ sung, đồng thời còn muốn duy trì tinh trận ổn định. Hắn thật lo lắng cho mình không cách nào tiếp tục kiên trì, vì vậy mà, lúc này Tần Tinh âm thanh vang dội, đối với hắn mà nói, quả thực tựa như cùng là thiên lại một dạng, vội vã tỏ ý toàn bộ tộc nhân lập tức chìm xuống đất ẩn núp, mà hắn cũng bắt đầu chậm rãi ngừng trận pháp. Khi trận pháp dừng lại chớp mắt, thân ở trong trận ngũ tộc những cao thủ, từng cái tất cả đều răng rắc, giống như dưới sủi cảo một dạng, rối rít rơi xuống từ trên không. Ban nãy vẫn là đầu dưới chân trên, hiện tại hướng theo trận pháp hiệu quả giải trừ, trong nháy mắt thất trọng, tự nhiên để bọn hắn lại khó mà duy trì thân hình ổn định. Rơi xuống đất mọi người, còn chưa kịp đi cố cảm thụ của mình, từng cái liền bị xung quanh những đồng bạn kia nhóm thi thể sợ ngây người rồi. Từng tiếng kinh hô từ bọn họ những nhân khẩu này trong truyền ra. Nhị ca, tam muội, biểu thúc, ngắn ngủi hơn một phút thời gian, ban đầu 107 tên Trấn Cổ tộc cao thủ, đã có 5 người toi mạng, mà bọn họ tử vong nơi đổi lấy đại giới, chính là để cho hơn 1.700 người ngũ tộc đại quân, chỉ còn lại chừng 1.000 người. 5 cái mệnh, đổi lấy hơn 700 cái mạng. Mặc dù có đại trận bảo hộ, đây cũng là một cái để cho bất luận người nào đều khó có thể tin kiêu nhân chiến tích. Đối với Trấn Cổ tộc lại nói cố nhiên là kiêu nhân chiến tích, nhưng là đối với cái khác ngũ tộc lại nói, nhưng lại như là cùng sấm sét giữa trời quang một dạng, đánh bọn họ mỗi một người đều là ánh mắt đờ đẫn. Hợp lục tộc chi lực tổng cộng 2.000 người đến trước, nguyên bản cho là nên là dễ như trở bàn tay, thoải mái đơn giản một đợt áp chế chi chiến, nhưng mà đây mới qua bao lâu thời gian, đã chết gần như một nửa người. Nhìn lại Trấn Cổ tộc, tuy rằng cũng có thương vong, nhưng mà vừa vặn 5 người thế thôi. Ngơ ngác nhìn chăm chú trên mặt đất những cái kia ngổn ngang thi thể chỉ chốc lát sau, ngũ tộc tộc trưởng đầu tiên xoay mình đứng lên, đại tiếng giống giận nói cổ thượng, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi giết chúng ta lục tộc nhiều người như vậy, hôm nay chúng ta phải đem ngươi Trấn Cổ tộc tất cả mọi người đều rút gân lột ra, để các ngươi chết không được tử tế. Chúng ta đồng loạt ra tay, trước tiên phá hủy đáng chết này tinh trận lại nói. Ngay tại đây ngũ tộc còn lại chi nhân muốn thời điểm phải ra tay, Tần Tinh âm thanh cũng rốt cuộc khi bọn hắn vang lên bên tai, nếu muốn báo thù sao? Ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Ai, người nào nói chuyện? Ngàn đạo ánh mắt cơ hồ đồng thời bắn vào Tần Tinh trên thân, Tần Tinh khắp toàn thân tản ra 3 bước tinh vương khí tức dao động, để bọn hắn nên cũng không dám khinh thường, rối rít hỏi, ngươi là ai? Tần Tinh bình tĩnh nói, ta là Trấn Cổ tộc lão đại. Lão đại, Trấn Cổ tộc lúc nào có lão đại? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, bất quá, chẳng lẽ chính là người này, hại ta nhóm thương vong thảm trọng như vậy. Nghe mọi người rối bời âm thanh, Tần Tinh khẽ cau mày, âm thanh đột nhiên đề cao, như sấm nổ, truyền vào trong tai mỗi người, tất cả im miệng cho ta. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy được trong đầu tiếng ông ông một phiến, quả nhiên tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trải qua Tần Tinh tiếng này hét lớn, mọi người tâm tình cũng rốt cuộc dần dần yên tĩnh lại, chỉ là nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, lại vẫn tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Vậy thì đúng rồi, Tần Tinh chính là không để ý chút nào gật gật đầu nói, ta là Trấn Cổ tộc lão đại, hổ mãng tộc người, là ta giết, các ngươi những tộc nhân này chết, cũng có thể tổng quát tại trên người ta, hiện tại, ta liền cho các ngươi cái cơ hội báo thù, các ngươi các tộc tộc trưởng liên thủ, chỉ cần có thể tiếp ta một chiêu, như vậy ta sẽ để cho toàn bộ người Trấn Cổ tộc, hai tay dâng lên đầu mình. Lần này vừa dứt lời, đừng nói người của ngũ tộc rồi, coi như là trốn ở dưới đất rất nhiều Trấn Cổ tộc cao thủ, cũng là từng cái sắc mặt đại biến. Ngũ tộc tộc trưởng, đều là tinh vương cao thủ, năm người dưới sự liên thủ, làm sao có thể liền Tần Tinh một chiêu đều không tiếp nổi đâu. Cái này tỏ rõ chính là muốn đem chính mình toàn bộ người Trấn Cổ tộc tính mạng, ngoan ngoãn giao cho cái khác ngũ tộc A. Liền Trấn Cổ tộc đều là không tin, càng không cần phải nói cái khác ngũ tộc rồi, bọn họ khoảng cách với nhau chố mắt nhìn nhau, hiển nhiên có chút không tin còn có chuyện tốt như vậy. Tuy rằng bọn họ có thể cảm thụ được Tần Tinh thực lực tuyệt đối vượt qua mình bất kỳ người nào, là ba bước tinh vương, nhưng là mình năm người cho dù là phế vật, cũng không đến mức liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi đi. Nhất Tiếu tộc tộc trưởng cười lạnh nói, chúng ta làm sao tin ngươi. Tần Tinh cũng không nhiều giải thích, khẽ quát một tiếng nói, Cổ Thượng, ra. Cổ Thượng lập tức từ dưới đất chui ra, đứng tại Tần Tinh bên người, tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng lại dùng sức gật gật đầu nói, hắn xác thực chính là tộc ta lão đại. Tuy rằng Cổ Thượng chính miệng thừa nhận, nhưng mà người của ngũ tộc vẫn cũ có chút không thể nào tiếp thu được, một ngoại nhân, vậy mà trở thành một cái tộc đàn lão đại. Ngân Viên tộc tộc trưởng hỏi tới, vậy hắn nói chuyện, phải chăng cũng có thể đại biểu các ngươi Trấn Cổ tộc. Cổ Thượng quay đầu nhìn thoáng qua Tần Tinh sau đó, lần nữa dùng sức gật đầu một cái nói, có thể. Đã như vậy, vậy ngươi trước tiên đem ngươi ẩn náu trong lòng đất toàn bộ tộc nhân tất cả đều triệu hoán đi ra. Nói thật, bọn họ cũng là sợ thiên phiên địa phúc đại trận rồi. Cho nên bất kể như thế nào, nhất định phải trước hết để cho toàn bộ người Trấn Cổ tộc đứng tại ngoài sáng trên. Cổ Thượng lần nữa nhìn thoáng qua Tần Tinh, dù sao nếu mà đem người đều gọi ra, vậy liền không khả năng bố trí lại ra thiên phiên địa phúc đại trận, mà trận này chính là Trấn Cổ tộc hôm nay cường đại nhất cậy vào rồi. Tần Tinh khẽ gật đầu một cái, kia yên lặng thần sắc để cho Cổ Thượng trong lòng hướng theo đại định, hàm răng khẽ cắn, giơ chân lên trên mặt đất dùng sức giẫm một cái. Nhất thời hơn 100 đạo thân ảnh đồng thời từ dưới đất nhảy ra, đồng loạt đứng ở Tần Tinh cùng Cổ Thượng sau lưng. Bất quá, duy chỉ có không gặp Vương Khôi, ngũ tộc mọi người chố mắt nhìn nhau sau đó, bỗng nhiên Ngân Viên tộc tộc trưởng cười gần một tiếng, hướng về phía Tần Tinh nói, chúng ta tại sao phải liên thủ đón ngươi một chiêu? Đã không còn tinh trận, Trấn Cổ tộc tính cả ngươi tại bên trong, bất quá chỉ là một đám rác rưởi mà thôi, hôm nay, vô luận như thế nào, các ngươi đều phải chết, chúng ta muốn đem các ngươi đầu người. Lễ tế chúng ta chết đi tộc nhân. Hướng theo đầu này bạch viên âm thanh hạ xuống, ngũ tộc mọi người tự nhiên cũng là vội vã hướng về Trấn Cổ tộc cùng Tần Tinh và người khác bao vây lại, trên mặt mỗi người đều là lập lòe dữ tợn sát ý cùng xung quan hận ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang dội, hoảng sợ tất cả mọi người đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn đến, chỉ thấy vừa mới vẫn còn ở rượt dây mọi người hành động Ngân Viên tộc tộc trưởng, lúc này đã ngã xuống trong vũng máu. Mà đầu hắn bất ngờ đã biến thành một đống bùn lầy. Chương 442, tiếp ta một chiêu. Ngũ tộc hơn ngàn người nhìn đến kia ngã trong vũng máu bạch viên thi thể, mỗi một người đều là như bị sét đánh một dạng, bởi vì bọn hắn bên trong căn bản không có một người có thể thấy rất rõ bạch viên đến tột cùng là chết như thế nào. Đầu này bạch viên tuy rằng cũng chỉ là hai bước yêu vương thực lực, nhưng mà thân là thú tu, Ngân Viên nhất tộc lực phòng ngự chính là cực kỳ cường hãn, nếu mà không phải là bởi vì tộc nhân số lượng thưa thớt, ban đầu hổ mãng tộc cũng muốn khiến chúng nó thay thế thạch tộc, trở thành năm đại tộc một trong. Mà bây giờ, đây nhất tộc tộc trưởng vậy mà cứ như vậy bất minh bất bạch chết. Cuối cùng hỏi các ngươi một lần, ta lời mới vừa nói, các ngươi có chấp nhận hay không? Không chấp nhận mà nói, như vậy đầu bạch viên chính là tấm gương của các ngươi rồi. Đang lúc này, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh lần nữa khi bọn hắn vang lên bên tai, hoảng sợ mọi người tất cả đều phục hồi tinh thần lại, lần nữa đưa mắt về phía Tần Tinh. Bọn họ đều có thể nghe được, Bạch Viên chết, nhất định cùng Tần Tinh có liên quan, chính là ban nãy tất cả mọi người đều nhìn đến hắn, không có ai gặp hắn xuất thủ, kia hắn là làm sao giết chết Bạch Viên đâu. Chẳng lẽ còn có ẩn núp cao thủ, nghĩ tới đây, mọi người, đặc biệt là còn sót lại bốn tộc tộc trưởng nhất thời đều là bừng tỉnh đại ngộ, từng cái vội vàng đem tinh hồn chi lực buông thả ra đến, Một mặt là muốn tìm được ẩn núp cao thủ, một mặt cũng là phòng ngừa mình biết giống như Bạch Viên một dạng, bị quái lạ giết chết. Giết Bạch Viên, dĩ nhiên chính là Vương Khôi rồi. Hắn dựa vào mặt đất chi tâm, từ đầu đến cuối trốn trên mặt đất chưa ra, tại Tần Tinh cố ý phải cho ngũ tộc một cái cơ hội thời điểm, Bạch Viên đột nhiên đứng ra, hơn nữa giật dây mọi người liên thủ tiêu diệt trấn cổ tộc hành vi, để cho Tần Tinh đối với hắn hạ hẳn phải chết chi lệnh. Ngay sau đó Vương Khôi liền thừa dịp tất cả mọi người ồ ạt hướng về phía trấn cổ tộc ép tới gần thời điểm, từ dưới đất chui ra, nhất cử đem Bạch Viên giết chết. Bạch Viên lực phòng ngự tuy kinh người, nhưng mà làm sao có thể đồng Vương Khôi kia đã bị luyện chế thành khôi lỗi thân thể so sánh, dựa theo Tần Tinh phỏng chừng, bốn bước tinh vương đều không nhất định có thể tổn thương Vương Khôi, huống chi là chỉ là một vị hai bước yêu vương rồi. Giết chết Bạch Viên, Vương Khôi tự nhiên lại lần nữa chui vào trong lòng đất, mà không dùng tới tinh khí thời điểm, hắn chính là một cụ tử thi, càng không cần phải nói còn có mặt đất chi tâm bảo hộ, cho nên mọi người tinh hồn chi lực cho dù là mạnh, cũng không khả năng phát hiện rồi hắn tồn tại. Bất quá, chính là loại này không cách nào phát hiện, mới để cho mọi người trong lòng càng thêm sợ hãi, trải qua một phen mắt đối mắt sau đó, nhất tiếu tộc tộc trưởng, cũng chính là vị kia nữ tử xinh đẹp đánh bạo đứng ra nói, nếu như chúng ta không tiếp nổi ngươi một chiêu đâu. Không tiếp nổi, liền quy thuận ta, nhận ta làm chủ nhân. Tiếp chiêu tiếp theo, trấn cổ tộc tất cả đều tự động bị xử tử, không tiếp nổi, quy thuận Tần Tinh, nhận làm chủ. Kỳ thực cuộc mua bán này, thấy thế nào làm sao có lời, bởi vì ít nhất đều có còn sống cơ hội. Bốn người lấy truyền âm phương thức thảo luận một hồi sau đó nói, ban nãy người nói năm người, hiện tại Bạch Viên đã chết, chúng ta chỉ có bốn người, không biết có thể hay không để cho Xuyên Hà tộc tộc trưởng cùng chúng ta cùng nhau. Xuyên Hà tộc tộc trưởng, Tần Tinh lắc đầu nói, không thể, coi như ta đồng ý, hắn cũng không khả năng đến rồi, bởi vì hắn đã chết. Cái gì, những lời này vừa nói, mọi người lần nữa kinh sợ ban nãy bọn họ ngũ tộc đều là trong nháy mắt xông vào trong đại trận, thế cho nên căn bản không có chú ý tới Xuyên Hà tộc xu hướng. Thẳng đến Tần Tinh bây giờ nói khởi, bọn họ mới phát hiện, bên cạnh mình quả nhiên không có Xuyên Hà tộc người. Ngay cả người trấn cổ tộc cũng là kinh hãi đến biến sắc, cổ thượng vội vã quay đầu nhìn mình tộc nhân, liền thấy một vị tộc nhân, như bay chạy tới, một tay giơ cao Xuyên Hà tộc tộc trưởng đầu, giống to, Xuyên Hà tộc tộc trưởng ở chỗ này. Nhìn đến đây cái đầu, tự nhiên lại không có người hoài nghi Tần Tinh lời nói, hơn nữa đến lúc này, bốn tộc tộc trưởng cũng rốt cuộc ý thức được, Tần Tinh thực lực cực kỳ cường hãn, cũng không phải là ngũ tiêm sơn người. Mục đích của hắn chính là vì muốn thay thế hổ mãng tộc, trở thành năm đại tộc một trong. Kỳ thực đối với bọn hắn những thực lực này tương đối mà nói tương đối yếu tiểu tộc quần lại nói, quy thuận ai, cũng không có gì khác biệt quá lớn, cho nên nghĩ đến đây, bốn người trong lòng cũng là đại định. Huống chi, hai vị tộc trưởng tử vong, cũng đã để cho trong lòng bọn họ đối với Tần Tinh có một ít sợ hãi. Chuyện cho tới bây giờ, sắp xếp tại trước mặt bọn họ liền chỉ có hai con đường, hoặc là liền là chẳng ngó ngàng gì tới đại chiến. Hoặc là chính là chỉ có thể đáp ứng tiếp Tần Tinh một chiêu, mà tại không biết đấy còn có bao nhiêu cao thủ núp trong bóng tối dưới tình huống, bọn họ chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Được, chúng ta bốn người liền liên thủ đón ngươi một chiêu. Chỉ là hy vọng ngươi không nên lật lọng, yên tâm, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, bất quá ta cũng phải đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu mà các ngươi cảm thấy không tiếp nổi ta một chiêu này mà nói, như vậy làm hết sức nhanh lên một chút nói cho ta biết, nếu không mà nói, ta vạn một là không cùng thu tay lại. Vậy các ngươi cũng chỉ có thể đi cùng hai vị bằng hữu làm bạn. Tuy rằng bốn người đối với Tần Tinh có sợ hãi, nhưng mà nghe được cái này lại nói, lại vẫn cảm thấy Tần Tinh hơi bị quá mức càn rỡ, nói khoác mà không biết ngượng rồi, chiêu thức gì có thể có lợi hại như vậy. Coi như ngươi không thu tay lại, chẳng lẽ còn có thể một hồi đem ta bốn người, bốn tên tinh vương đồng thời bắn chết. Được, song phương đạt thành thỏa thuận sau đó, mỗi người để cho thủ hạ mình tộc nhân tản ra, năm người bọn hắn tương đối mà đứng. Các ngươi có thể hết các ngươi tất cả có khả năng, bất kể là tinh khí, pháp bảo, hoặc là năng lực đặc thù đến tiến hành phòng ngự. Đối mặt Tần Tinh có lòng tốt nhắc nhở, bốn danh tộc dài đều là lạnh rên một tiếng nói, không làm phiền tâm, ra chiêu là được. Còn lại bốn tộc tộc trưởng cũng đều không phải người ngu, tâm lý hiểu rõ nếu Tần Tinh dám khinh thường như vậy hắn xuất thủ một chiêu này, uy lực tất nhiên rất phi phàm, cho nên từng cái cũng thật là ngưng tụ toàn thân tu vi, chờ đợi đến tiếp một chiêu này. Tần Tinh cũng không nói thêm gì nữa, hai tay nâng lên, tay trái toát ra hỏa diễm, tay phải toát ra hàn khí, hơn nữa cố ý vô cùng chậm tư thế, đem hai bàn tay chậm rãi áp sát. Chỉ là thấy một màn này, bốn danh tộc mặt dài sắc liền đều là có chút không đúng lên, có thể tu luyện tới tinh vương cảnh giới, dĩ nhiên không phải mới ra đời người mới, há có thể không hiểu âm dương hai loại tuyệt nhiên ngược lại lực lượng, cơ hồ là không có khả năng lẫn nhau dung hợp một chỗ. Chính là tại Tần Tinh kia bình tĩnh biểu tình phía dưới. Hỏa diễm cùng hàn khí, vậy mà thật chậm rãi dung hợp vào nhau, hơn nữa đang không ngừng xoay tròn bên trong, ngừng tụ ra một bên hắc bạch cho xám tam sắc đan sen bàn cờ. Tần Tinh cường đại nhất tinh kỹ, diệt phạt kỳ bàn, rốt cuộc lần đầu tiên tại đây thôn thiên tinh lên, xuất hiện. Khi diệt phạt kỳ bàn xuất hiện trước mắt, bốn danh tộc dài ban đầu có chút không được tự nhiên sắc mặt, càng trở nên trắng bệch vô cùng, thậm chí thân thể đều là ngừng không được run rẩy. Bọn họ đều biết cảm thấy, mặt này tam sắc trong bàn cờ ẩn chứa lực lượng khủng bố. Mà hướng theo Tần Tinh đem bàn cờ hướng về bọn họ đẩy tới thời điểm, bốn người chỉ cảm thấy mình đặt mình trong không gian, giống như đã hoàn toàn bị một loại không tên lực lượng cho trói buộc lại, để bọn hắn căn bản là không có cách di chuyển chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến này mặt bàn cờ cách mình càng ngày càng gần. Một khắc này, trong bọn họ tâm ngoại trừ sợ hãi ra, lại không có cái khác bất kỳ ý niệm gì. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch ban nãy Tần Tinh mà nói thật không có nói khoác mà không biết ngược, bằng vào một chiêu này, xác thực có thể đem bọn họ bốn vị tinh vương hết thảy đánh chết tại chỗ. Bốn người bọn họ sắc mặt biến hóa, từ lúc bắt đầu khinh thường, đến tiếp căng thẳng, lại đến bây giờ sợ hãi, từ đầu tới cuối đều rõ ràng phơi bày tại trong mắt tất cả mọi người. Chỉ là trừ bọn họ ra bốn người ra, những người khác nhưng không cách nào cảm nhận được diệt phạt kỳ bàn khủng bố, cho nên có vẻ đều có chút mờ mịt, không hiểu bọn họ vì sao sợ hãi như vậy. Bởi vì Tần Tinh đã có thể thông qua phong ấn chi lực trung hòa, cho nên đem bàn cờ nổ tung sau đó uy lực trói buộc tại nhất định trong phạm vi. Hôm nay Tần Tinh châm đối tượng chính là bốn danh tộc dài, cho nên cũng chỉ có bốn người bọn họ có thể thấm thía cảm nhận được bàn cờ sợ hãi. Tần Tinh toàn lực thi triển ra diệt phạt kỳ bàn, nó nơi có sẵn uy lực, cũng dám cùng bốn bước tinh vương chống đỡ được, càng không cần phải nói trước mắt đây bốn tên hai bước tinh vương rồi. Hướng theo diệt phạt kỳ bàn khoảng cách bốn người càng ngày càng gần, Nhất Tiếu tộc tộc trưởng lại cũng không có thời khắc động trên mặt tươi cười, mà là cao giọng thét to, ta không nhận, ta không nhận, ta nguyện ý dẫn dắt Nhất Tiếu tộc thuộc về ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân. Tần Tinh trên mặt chính là lộ ra mỉm cười nói, tuy rằng ngươi lên tiếng, nhưng mà ba người khác còn chưa mở lời, mà ta một chiêu này là nhằm vào các ngươi bốn người, cho nên hoặc là các ngươi đồng thời quy thuận, hoặc là sẽ đồng thời tiếp ta một chiêu này đi. Thật ác độc, đây là trừ trấn cổ tộc ra tất cả mọi người lúc này tâm lý đối với Tần Tinh đánh giá, ban nãy rõ ràng là hắn chính miệng nói, chỉ cần có người cảm thấy không tiếp nổi, có thể mau sớm mở miệng. Nhưng mà hôm nay Nhất Tiếu tộc tộc trưởng đã mở miệng, hắn lại tới một câu như vậy, rất hiển nhiên, Tần Tinh nếu không phải một người nhất tộc quy thuận, mà là phải bốn người này bốn tộc cùng quy thuận. Nhất Tiếu tộc tộc trưởng kia xinh đẹp mặt mũi đều đã vặn vẹo với nhau, hướng về phía cái khác tam tộc tộc trưởng giận dữ hết, mấy người các ngươi có bao nhiêu cân lượng, lão nương còn không biết sao, các ngươi muốn chết, cũng đừng lôi kéo lão nương, còn không mau một chút nhận thua. Bốn người thực lực vốn là tám lạng nửa cân, đối mặt với diệt phạt kỳ bàn, Nhất Tiếu tộc tộc trưởng nếu không tiếp nổi, những người khác cũng là không có khả năng tiếp, chỉ có điều ba người đều là nam nhân, có chút sĩ diện hảo, cho nên không đến cuối cùng thời khắc đều không có ý tứ mở miệng. Hôm nay tại Nhất Tiếu tộc tộc trưởng chửi như tát nước phía dưới, đương nhiên chủ yếu là diệt phạt kỳ bàn cách bọn họ đã chỉ có không được 2 mét thời điểm, Huyền Đô tộc tộc trưởng cùng Lôi Động tộc tộc trưởng đồng thời mở miệng nói, ta không tiếp nổi, ta nguyện ý mang theo tộc ta quy thuận ở tại ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân. Tần Tinh vẫn không có thu hồi diệt phạt kỳ bàn dự định, mà là ánh mắt lạnh buốt nhìn về phía kia người cuối cùng, mãi đến hắn cũng chán nản lắc lắc đầu nói, ta cũng không tiếp nổi, ta nguyện ý mang theo ta Mặc Ngọc tộc quy thuận ở tại ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân. Thu, hướng theo Tần Tinh ra lệnh một tiếng, diệt phạt kỳ bàn ở trên không trong quay mùng mùng cái vòng, vậy mà chân chủ động trở lại trong tay hắn, hơn nữa lại lần nữa hóa thành hỏa diễm cùng hàn khí, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đây là Tần Tinh lần đầu tiên đem đánh ra diệt phạt kỳ bàn thu hồi lại, cái này khiến hắn trong lòng cũng là có phần là vừa lòng, bởi vì điều này nói rõ rồi, mình đối với diệt phạt kỳ bàn là chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn khống chế, thu phát vị ý. Không giống như trước, hoàn toàn liền là chẳng ngó ngàng gì tới, bất cứ giá nào liều mạng chiêu thức. Nhìn thấy diệt phạt kỳ bàn biến mất, bốn danh tộc dài đều là thở ra một hơi dài, bất quá còn không chờ bọn họ mở miệng, Tần Tinh lại trước một bước nói, thật đáng tiếc a, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn thấy mặt này bàn cờ nổ tung uy lực, bây giờ nhìn lại, chỉ có thể chờ đợi lần sau cơ hội. Dứt tiếng, Tần Tinh ánh mắt cũng nhìn về phía bốn danh tộc trường đạo, hiện tại, muốn đổi ý còn kịp, nếu không mà nói, liền nhanh chóng lập xuống tinh thệ. Bốn người lại là một hồi chố mắt nhìn nhau, tuy rằng lòng biết rõ mình cùng người khác căn bản không phải Tần Tinh đối thủ, nhưng mà nghĩ đến muốn lập xuống tinh thệ, từ nay về sau thật muốn nhận Tần Tinh làm chủ, trong lòng đều có chút không đại thống khoái. Lúc trước cuối cùng lên tiếng Mặc Ngọc tộc tộc trưởng, do dự một chút nói, ngươi xem loại này rất tốt, chúng ta thương lượng lại. Phốc suy một tiếng vang trầm đục, cắt đứt Mặc Ngọc tộc tộc trưởng mà nói, chỉ thấy hắn trên trán nhiều hơn một cái đầu ngón tay đại vết thương nhỏ, máu tươi ồ ồ chảy ra, hai mắt trợn tròn, gắt gao nhìn lên trước mặt đang chậm rãi rút tay về chỉ Tần Tinh. Vuốt vuốt Mặc Ngọc tộc tộc trưởng tinh hồn, Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh truyền vào ở đây trong tai mỗi người, hoặc là chết, hoặc là hàng, lại không có con đường thứ ba có thể chọn. Chương 443, cưỡi hổ khó xuống. Tận mắt chứng kiến đến Mặc Ngọc tộc tộc trưởng bởi vì lắm mồm nói một câu nói, liền bị Tần Tinh cho trực tiếp đánh chết, thậm chí ngay cả tinh hồn đều trực tiếp sinh nuốt xuống sau đó, bao gồm Mặc Ngọc tộc tại bên trong cái khác các tộc đội ngũ, vào giờ phút này nơi nào còn dám có nửa câu nói nhảm, tất cả đều ngoan ngoãn hướng phía Tần Tinh quỳ xuống, lập được vĩnh viễn thuần phục tinh thệ. Tuy rằng lục tộc đội ngũ bên trong có không ít người thân nhân đều chết tại trấn cổ tộc tộc trong tay người, khiến cái này trong lòng người đều có không cam lòng, nhưng mà, nơi này là thôn Thiên Tinh. Loại này tộc cùng tộc trong lúc đó chém giết căn bản là thấy thường xuyên sự tình, không có một tộc đàn dám nói hai tay mình là sạch sẽ. Tự nhiên, bất luận cái gì nhất tộc trong tay đều dính những tộc khác tộc nhân máu tươi, hôm nay lục tộc tộc nhân chết ở trấn cổ tộc trong tay, lúc trước, trấn cổ tộc tộc nhân cũng không thiếu chết tại đây lục tộc trong tay người. Nếu quả thật muốn kế hoạch báo thù mà nói, vậy chỉ có toàn bộ tộc đàn toàn bộ lấy mạng đổi mạng, mới có thể đem thù hận hóa giải, cho nên loại này thù không đợi trời chung, mọi người đều là ngầm hiểu lẫn nhau, hướng theo thời gian đưa đẩy, sớm muộn có một ngày đều sẽ dần dần tiêu trừ. Tóm lại, lần này tuy rằng phong hổ phái ra lục tộc liên hợp tới đối phó trấn cổ tộc, nhưng mà cuối cùng lại lấy bỏ ra hơn 1.000 cái sinh mệnh làm giá sau đó, không thể không quy thuận Tần Tinh. Mà một trận chiến này hoàn toàn thắng lợi, cũng coi như là để cho trấn cổ tộc hoàn toàn thay đổi mình mềm yếu cùng nhát gan, ý thức được mình nhất tộc thực lực. Tuy rằng bọn họ nhất tộc cũng có 30, 40 người bất hạnh bỏ mạng, nhưng mà so với ngàn người số lượng này lại nói, thật sự là ít không thể ít hơn nữa. Tần Tinh mục đích cuối cùng cũng thuận lợi đạt đến, mà hắn cũng để những người khác lục tộc lập tức trở về, dẫn dắt mình mỗi người còn lại tộc nhân đến trấn cổ tộc tới nơi này. Nếu quy thuận, đương nhiên phải đem tất cả lực lượng tập hợp đến cùng nhau, bởi vì dựa theo Tần Tinh phỏng chừng, không bao lâu, liền biết nghênh đón một lần nữa tập kích. Mà lần sau, cũng sẽ không lại là 6 cái tộc nhân mã, mà là hẳn tính cả hổ mãng tộc tại bên trong còn lại 21 tộc đàn liên hợp đại quân. Bất quá, Tần Tinh vẫn như cũ bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ căn bản không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Sự thật cũng xác thực như thế, bởi vì hắn đã biết, hổ mãng tộc thủ hạ nguyên bản tổng cộng có 27 tộc đàn, cộng thêm hổ mãng tộc chính là 28 cái, loại trừ hiện tại đã nhờ cậy đến thủ hạ mình 7 cái, còn lại 21 tộc đàn, mà 21 tộc đàn bên trong lại có 11 cái là thú tu. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là Tần Tinh một khi phóng xuất ra vạn thú chi chủ yểm thú khí tức, đây 11 cái tộc trong đám, ngoại trừ tộc trưởng hàng ngũ yêu vương cao thủ ra, những người khác căn bản cũng không dám đối với Tần Tinh xuất thủ, thậm chí có khả năng cực lớn sẽ ngoan ngoãn chủ động thần phục. Có thể trong nháy mắt chấn áp hơn một nửa tộc đàn lực lượng, Tần Tinh còn có cái gì rất sợ hãi. Bất quá, Tần Tinh ngược lại cũng có lo lắng chuyện, chính là căn cứ vào thôn Thiên Tinh lệ thường, Ngũ Tiêm Sơn trên mặc dù là lấy 5 đại tộc phi tôn, nhưng mà Ngũ Tiêm Sơn ra, 5 đại tộc liền căn bản cái gì cũng không bằng. Như vậy, 5 đại tộc sau lưng tất nhiên cũng có cường đại hơn chỗ dựa, hơn nữa một cái chỗ dựa đẩy lên đi, cuối cùng là có thể đẩy tới chiếm cứ toàn bộ thôn Thiên Tinh tam đại tộc đàn một trong thôn vô tộc. Đương nhiên, thôn vô tộc vẫn là cực kỳ xa xôi tồn tại, hiện tại hoàn toàn không tới phiên Tần Tinh đi lo lắng, hắn lo lắng chính là lần này mình như thế cường thế hành vi, có thể hay không đem hổ mãng tộc thế lực sau lưng dẫn ra ngoài. Nếu quả thật dẫn ra mà nói, cái thế lực này mặc kệ mạnh mẽ đến mức nào, ít nhất khẳng định không phải trước mắt Tần Tinh có khả năng chống lại, cho dù cộng thêm Vương Khôi cùng tiêu diệt bàn cờ. Vì vậy mà, bây giờ đối với ở tại Tần Tinh lại nói, quan trọng nhất chuyện, vẫn là nhanh chóng tăng thực lực lên. Đến lúc có thực lực nhất định sau đó, hắn liền sẽ rời đi thôn Vô Châu, đi tới Thiên Nguyệt Châu tìm kiếm hải thần tộc, sau đó từ bọn họ đó hỏi thăm một chút, có không có gì có thể ly khai thôn Thiên Tinh biện pháp. Tuy rằng trong thánh địa tinh khí chi thủy, hắn là không chuẩn bị hấp thu, nhưng mà cuộc chiến hôm nay, liên tục thôn vệ 2 cái tinh hồn cùng 1 cái thú đan, chính là để cho hắn đồng dạng biết thêm không ít, thậm chí để cho hắn quyết định, nếu quả thật tinh thạch cung cấp theo không kịp mình tu luyện mà nói, như vậy thì dùng loại phương thức này để đề thăng mình tu vi. Trừ tu vi ra, Tần Tinh cũng bắt đầu nghiên cứu tinh kỹ rồi, bởi vì chính mình hiện nay đang nắm giữ tinh kỹ thật sự là quá ít, ngoại trừ Bắc Đấu tinh quyền cùng hỏa diễm ra, lại không có cái khác lợi hại tinh kỹ. Đặc biệt là tại đích thân chỉ điểm trấn cổ tộc tinh kỹ sau đó, để cho hắn có phần là động tâm. Tuy rằng diệt phạt kỳ bàn tại bất kỳ địa phương nào đều đủ để tạo thành uy hiếp, nhưng mà đó là Tần Tinh đòn sát thủ, không đến cuối cùng trước mắt hắn không có khả năng tùy tiện vận dụng. Khi hắn lật tung kiếp trước tu hành trong ký ức tồn tại toàn bộ tinh kỹ sau đó, chính là chau mày, lắc đầu liên tục, bởi vì những này tinh kỹ, hôm nay vậy mà đều đã không vào được hắn mắt. Cái cũng khó trách, kiếp trước hắn, tuy rằng thấp nhất là tinh quân cao thủ, nhưng mà nơi vơ vét tinh kỹ phẩm cấp chính là cũng không cao, tài cao nhất lục giai thế thôi. Bất quá điều này cũng không có thể trách hắn, dù sao phẩm cấp cao tinh kỹ, bản thân liền là cực kỳ khó tìm, phàm là thất giai trở lên, đều đủ để bị liệt là những cái kia bước ngang qua tinh vực đại tông đại phái coi là cất giấu vật quý giá truyền gia bảo, tùy tiện căn bản không có khả năng lưu truyền ra đi. Tựa như cùng kiếm huyền tử dạy cho tần tinh kia một thức thuật ngự kiếm, chính là thuộc về thất giai tinh kỹ, nếu mà không phải cơ duyên xảo hợp, tần tinh căn bản không có khả năng từ kiếm huyền tử đó học được. Nếu không có có thích hợp tinh kỹ, vậy ta sao không mình lại sáng tạo ra mấy loại tinh kỹ? Sáng tạo tinh kỹ, đối với bất luận cái gì tinh tu lại nói, đều là một kiện khó có thể tưởng tượng khó khăn chuyện, bởi vì trung tâm liên lụy đến nhân tố quả thực quá nhiều, từng trải, tu vi, kinh nghiệm chiến đấu, thiên cơ chi lực vân vân. Có thể là đối với tần tinh lại nói, hết thảy các thứ này nhân tố hắn nhưng đều là đã có sẵn, hai đời tu hành từng trải, hôm nay đã có thể so với ba bước tinh vương tu vi, hai đời kinh nghiệm chiến đấu, và thân là tinh bói sư đối với thiên cơ chi lực cảm ngộ cùng khống chế. Huống chi hắn tự tạo ra thiên cơ chi chỉ, thiên cơ chi trường, và uy lực cường đại nhất diệt phạt kỳ bàn, nếu mà lưu truyền ra đi, đều sẽ đưa tới vô số người tranh đoạt. Về phần tử châu bên trong thiên cơ tử và người khác truyền cho hắn tinh kỹ, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói đều là tương tự với tổng cương. Thiên cơ, dương, hỏa, hàn, âm, nói đều là đại mà toàn bộ khái niệm, vì là để cho người tu luyện thông qua nắm giữ những này đủ loại không đồng lực số lượng, cho nên sẽ đi thi triển ra bất đồng phương thức công kích, nói thật, đối với trước mắt tần tinh lại nói, cũng không thực dụng. Duy chỉ có phá quân thương coi như không tệ, mà tần tinh tuy rằng còn chưa có bắt đầu chính thức tu luyện, nhưng lại bởi vì tận mắt chứng kiến đến phá quân một thương kia sau đó, có ý bắt đầu mô phỏng theo, hơn nữa hiệu quả cũng là để cho hắn có phần là vừa lòng. Chỉ tiếc tần tinh đối với dùng thương hứng thú cũng không tính lớn, hắn kiếp trước cùng kiếp này đều là nhận định mình là một tên kiếm tu. Đem chuôi này đến từ kiếp trước màu đen đoạn nhận lấy ra ngoài, tần tinh ở trên tay một bên vuốt vuốt, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, kiếm tinh kỹ, điều kiện tiên quyết là ta được có một thanh hoàn chỉnh kiếm, dựa vào chuôi này đoạn nhận, quả thực là không có khả năng phát huy ra kiếm tinh kỹ toàn bộ uy lực, xem ra, tạm thời vẫn là không có cách nào tu luyện kiếm tinh kỹ, trước tiên nghĩ biện pháp lấy được một thanh kiếm lại nói. Sau khi nói xong, tần tinh liền đem chuôi này đoạn nhận thu vào, nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới. Ngay tại hắn thu hồi đoạn nhận một sát na kia, đoạn nhận chỗ hư hại, vậy mà lóe lên một đạo quỷ dị quang mang. Mấy ngày kế tiếp, tần tinh tạm thời đem tất cả mọi chuyện tất cả để một bên, chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu tinh kỹ. Cùng lúc đó, hổ mãng tộc bên trong chính là một mảnh tĩnh mịch. Tính cả phong hổ tại bên trong tổng cộng 21 tộc đàn các tộc trường, rốt cuộc biết chấn cổ tộc cùng lục tộc đại chiến cuối cùng tin tức. Xuyên Hà tộc, Mặc Ngọc tộc cùng Ngân Viên tộc tam tộc tộc trưởng trực tiếp toi mạng, lục tộc 2000 cao thủ chết một nửa. Mà còn dư lại nửa dưới người, chính là toàn bộ quy thuận tần tinh, mà khi bọn họ chiếm được tin tức này thời điểm, lục tộc thậm chí đều đã mang theo tộc nhân, cùng chấn cổ tộc hội tụ đến cùng một chỗ. Đây cũng chính là công khai phản bội hổ mãng tộc, tin tức này, để cho tất cả mọi người đều khó mà tin được. Lục tộc tộc trưởng dẫn dắt trong tộc cao thủ dốc hết, thực lực như vậy, coi như là cầm tới đối phó hổ mãng tộc cũng chưa chắc thất bại, chính là hôm nay. Lại bị một cái nguyên bản nằm ở tầng dưới chót nhất, bị tất cả mọi người đều xem thường chấn cổ tộc giải quyết. Chấn cổ tộc, có phải hay không âm thầm có cái gì trợ thủ, hoặc là tìm được núi dựa lớn, nếu không mà nói, bằng vào chấn cổ tộc lực lượng, không có khả năng đối phó được lục tộc. Lúc này, rốt cuộc có người nghĩ tới điểm này, mà trên thực tế, Phong Hổ sớm cũng đã nghĩ đến. Hiện tại Phong Hổ, thật là vô cùng phẫn nộ, tuy rằng hắn lần này phái lục tộc đi tới chấn cổ tộc, hẳn là một lần dò xét. Nhưng lại cũng thật không ngờ, dò xét kết quả vậy mà lại là loại này. Thậm chí đều đến hắn khó có thể chịu đựng trình độ. Điều này cũng làm cho càng thêm chứng minh hắn ban đầu suy đoán là chính xác, chấn cổ tộc tìm được chỗ dựa, hơn nữa cái này chỗ dựa thực lực, cực kỳ mạnh mẽ, sợ rằng liền hắn đều phải vì thế mà kiêng kỵ. Tuy rằng Phong Hổ rất muốn liền loại này không tiếp tục để ý chấn cổ tộc, nhưng mà hôm nay hắn, tính cả toàn bộ hổ mãng tộc đều bị buộc lên rồi cưỡi hổ khó xuống trình độ. Thủ hạ mình 7 cái tộc đàn đều bị người đoạt, nếu như chính mình còn thờ ơ bất động mà nói, kia vượt quá trước mắt những này còn lại tộc đàn tộc trưởng sẽ xem thường mình. Quan trọng hơn là, cái khác tứ đại tộc khẳng định cũng biết mượn chuyện này đến công kích thậm tệ hổ mãng tộc, thậm chí có khả năng trực tiếp xuất binh đến trước tấn công. Cho đến lúc này, mình mới là chân chính hết đường có thể đi rồi. Kỳ thực thân ở thôn Thiên Tinh, tộc đàn mạnh mẽ và diệt phong, vương giả thay đổi cùng thay thế, đều là thập phần bình thường sự tình. Vì vậy mà nhưng phàm là có thể chiếm lĩnh một phương khu vực, xưng vương xưng bá tộc đàn, tuyệt đối đều sẽ nghiêm ngặt giới hạn thủ hạ mình tộc đàn lực lượng tăng trưởng, hảo để bọn hắn căn bản không có cùng mình đối kháng năng lực. Hổ mãng tộc những năm gần đây cũng một mực làm như thế, thủ hạ của hắn 27 tộc đàn cũng quả thật không có năng lực đến, càng không thể nào âm thầm liên hợp đến cùng đi đối với lật đổ hổ mãng tộc. Nhưng mà thiên toán không bằng người tính vào, ai có thể nghĩ tới, một cái tầm thường nhất chấn cổ tộc vậy mà lại bởi vì có được từ bên ngoài đến tộc đàn giúp đỡ, cho nên trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi tăng cường, hơn nữa rất nhiều muốn cùng hổ mãng tộc chống lại khuynh hướng. Nhìn trước mắt những tộc trưởng này từng cái rõ ràng là không có hảo ý ánh mắt, Phong Hổ đột nhiên quyết tâm, một luồng điên cuồng khí tức nhất thời từ hắn trên thân thể lan tràn ra, chư vị tộc trưởng, nho nhỏ trấn cổ tộc vậy mà dám lớn lối như vậy, mặc kệ bọn hắn tìm được cái gì chỗ dựa, có cái gì hậu đài, lại không thu thập bọn họ, sợ rằng không bao lâu, hắn liền biết cưỡi đến trên đầu chúng ta đi ị đi đái rồi. Hiện tại, ta mệnh lệnh, các ngươi tất cả mọi người lập tức trở về dẫn dắt mỗi người trong tộc tinh hầu trở lên cường giả, 7 ngày sau đó, theo ta đi vào chinh phạt trấn cổ tộc. Chương 444, một cái lý do. Đối với tức sắp đến lại một lần nữa đại chiến, tuy rằng Tần Tinh là căn bản không có để ở trong lòng, nhưng mà cái khác 7 tộc cũng vô cùng khẩn trương, rối rít bận rộn làm đủ loại công tác chuẩn bị. Hôm nay trấn cổ tộc, nghiễm nhiên đã trở thành 7 tộc thủ lĩnh, tuy rằng trong này phần lớn nguyên nhân là bởi vì Tần Tinh, nhưng mà trấn cổ tộc tại tinh trận trên trình độ cũng là vô cùng trọng yếu một cái nhân tố. Cổ thượng bên cạnh, vây tụ đến cái khác lục tộc tân lão tộc trưởng, mỗi một người đều là mặt nở nụ cười, thần thái khách khí, mà cổ thượng chính là xa cách, hết cách rồi, tiếp theo đại chiến, đã hao binh tổn tướng lục tộc muốn bảo vệ mình, cậy vào lớn nhất chính là tinh trận. Ở phương diện này, chỉ có cổ thượng có thể hướng bọn hắn tiến hành chỉ điểm, cho nên đừng nói cổ thượng hướng bọn hắn xa cách rồi, coi như là hướng bọn hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bọn họ cũng nhất định phải tiếp tục bồi mặt mày vui vẻ, ai để cho mình muốn cầu cạnh hắn đây. Cổ thượng cũng coi là hãnh diện, đi tới thôn thiên tinh hơn 500 năm thời gian, liền cho tới bây giờ không có giống bây giờ thống khoái như vậy qua, mấy ngày nay vì duy trì ngẩng đầu ưỡn ngực hình dáng, cảm giác cổ cũng sắp muốn bẻ đi. Bất quá, cổ thượng đương nhiên cũng không phải không biết có chừng có mực người, đã ghiền quy đã ghiền, nhưng là đối với cái khác lục tộc tại tinh trận trên bố trí, lại cũng không có buông lỏng chút nào, mà là nghiêm túc chỉ điểm. Bởi vì hắn biết rõ, hôm nay mình và cái khác lục tộc đều là cùng tồn tại Tần Tinh đây trên một cái thuyền, sống, cùng nhau sống, chết, cũng chỉ có thể là cùng chết. 5 ngày thời gian, cổ thượng lại bố trí rời khỏi một cái càng thêm lớn hình tinh trận, phạm vi bao trùm bất ngờ đạt đến chừng trăm dặm, bởi vì là từ 7 tộc tinh hầu cao thủ đến cùng làm sinh trận cơ, cho nên cổ thượng vì thế trận mệnh danh là thất tinh tuyệt sát trận. Trận này, tổng cộng chia làm 7 khu vực lớn, mỗi khu vực lớn dĩ nhiên là dành riêng cho từng cái tộc đàn, hơn nữa còn là căn cứ vào đây nhất tộc đàn năng lực đặc thù đến điều khiển trận pháp biến hóa. Nói thí dụ như trấn cổ tộc chỗ khu vực này, trên thực tế vẫn là thiên phiên địa phúc trận, mà xuyên hà tộc bởi vì sở trường điều khiển sông thủy chi lực, cho nên bọn họ tộc chỗ khu vực này tới gần dòng suối giao hội chỗ. Tóm lại, thất tinh tuyệt sát trận hoàn toàn là đem 7 tộc nắm giữ năng lực đặc thù tăng cường đến cực hạn, cho nên để cho thực lực bọn hắn cũng là có lật tăng trưởng gấp bội. Khi Tần Tinh nhìn thấy trận này sau đó, cũng là khen không dứt miệng, thậm chí càng là động ý nghĩ, nếu như mình có thể trở lại Tần Thiên Tinh, như vậy có thể cân nhắc đem cổ thượng mang theo bên người. Bằng vào cổ thượng ở trên trận pháp trình độ, bất kể là đối kháng đại diễn thượng nhân, vẫn là thôn thiên minh, đều có thể tạo được lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh hiệu quả. 7 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất, tại Phong Hổ dưới sự xuất lĩnh, còn lại 21 tộc cao thủ dốc hết, hội tụ thành vạn người bàng đại đội ngũ, trùng trùng điệp điệp đi tới 7 tộc nơi ở. Lần này, Phong Hổ thật là bỏ ra rất lớn vốn liếng, tính cả chính hắn tại bên trong, chỉ là tinh vương cao thủ đã đạt đến 30 người, mà tinh hầu cao thủ càng là nhiều đến 2.000 người, tinh tướng cao thủ vượt qua 5.000 người, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem trấn cổ tộc cùng cái khác lục tộc triệt để xóa bỏ. Không thể không nói, nhiều như vậy tộc đàn liên hợp chung một chỗ thực lực, tuyệt đối là kinh người, chỉ là 30 tên tinh vương cao thủ, nếu mà đặt vào trên Tần Thiên Tinh, chính là khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, mà ở thôn Thiên Tinh, cũng bất quá là phạm vi trăm ngàn dặm bên trong hội tụ 1/5 lực lượng thế thôi. Những cao thủ này nơi tản mát ra khí tức cường đại, liền đang bế quan Tần Tinh cũng bị kinh động, ly khai thánh địa, đi tới mặt đất. Mấy ngày nay bế quan, hắn cũng không có thành công nghiên cứu ra tinh kỹ mới, bất quá đây cũng là bình thường sự tình, tinh kỹ chỗ nào dễ dàng như vậy là có thể sáng tạo ra. Thông qua tinh hồn chi lực nhìn thấy từ xa đến gần mà đến Phong Hổ đội ngũ, Tần Tinh không nén nổi có phần là cảm thán, thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Nếu để cho đại diễn thượng nhân tới nơi này, tận mắt nhìn đây màn thịnh huống, không biết hắn sẽ còn hay không cố chấp nữa ở tại thống trị Tần Thiên Tinh khỏa này nhỏ nhặt không đáng kể ngôi sao nhỏ rồi. Bảy tộc cao thủ phân chia bảy cỗ, đứng ở mỗi người khống chế tinh trận khu vực bên trong, tựa như cùng lúc trước trấn cổ tộc một dạng, mỗi một người đều là sắc mặt ngưng trọng, tâm tình khẩn trương nhìn chăm chú trên bầu trời đại quân. So sánh với bọn họ đến, 21 tộc liên quân rõ ràng là muốn có vẻ thoải mái nhiều, thậm chí đã có người bắt đầu ở vỗ phong hổ nịnh bợ, đại nhân, lần này chúng ta nhất định có khả năng đem bảy tộc tùy tiện tiêu diệt. Đúng vậy a, mặc kệ trấn cổ tộc sau lưng có cái gì chỗ dựa, cũng đừng nghĩ cùng chúng ta chống lại, chúng ta một người một bãi nước miếng, cũng có thể đưa bọn họ cho tùy tiện chết chìm, ha ha ha. Nghe những người này mà nói, phong hổ trên mặt tuy rằng vẫn tràn ngập điên cuồng chi ý, nhưng trong lòng thì càng thêm thấp thỏm rồi, thậm chí mơ hồ tuôn trào một loại liền chính hắn cũng không nói được bất tường cảm giác. Đặc biệt là khi nàng nhìn thấy phía dưới bảy tộc tộc nhân, vậy mà tất cả đều là các tựu các vị, trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, đây cổ bất tường cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Nếu như là lời nói ta, thật vất vả nắm giữ bảy tộc, biết rõ còn sẽ có càng nhiều địch nhân đến trước công kích, trước mặt việc muốn làm, nhất định là phải dẫn bảy tộc đi trước tránh lui, sau đó lại chờ cơ hội mà động, từng bước tàm thực sạch một ít tộc đàn, cho nên chậm rãi tăng cường thực lực bản thân. Nhưng là bây giờ bảy tộc chẳng những không có ly khai, ngược lại làm xong cùng chúng ta khai chiến chuẩn bị, đây chẳng phải liền có nghĩa là, bọn họ ít nhất cảm thấy cùng chúng ta có thể có sức liều mạng, thậm chí có thể giải quyết xong chúng ta. Ngoại trừ đây bảy tộc ra, ta cũng không có thấy cái khác khuôn mặt xa lạ, trấn cổ tộc tìm ra chỗ dựa, đến tột cùng giấu ở chỗ nào đâu. Kỳ thực, phong hổ toàn bộ suy đoán đều đúng, duy chỉ có một chuyện hắn đoán sai rồi, đó chính là hắn từ đầu đến cuối cho rằng trấn cổ tộc chỗ dựa là một cái mới vừa đến thôn thiên tinh tộc đàn, nhưng mà trên thực tế, chính là chỉ có tần tinh một người. Tại phong hổ suy nghĩ cùng bất an bên trong, đại quân rốt cuộc đã tới bảy tộc vùng trời, tất cả cao thủ cũng là đều phóng thích ra bản thân khí tức. Những khí tức này lập tức hội tụ thành từng luồng khủng bố áp lực, giống như tòa ngọn núi lớn một dạng, áp tới bảy tộc nhân ngựa đều có chủng không thở nổi cảm giác. Vốn là bọn họ liền có phần là khẩn trương, hôm nay lại bị loại áp lực này một dạng, một ít tâm lý năng lực chịu đựng yếu hơn, cơ hồ đều muốn lập tức đầu hàng. Nhưng là muốn đến mình lập xuống tinh thệ, bọn họ nhưng lại không thể không cắn chặt hàm răng kiên trì. Tần Tinh tự nhiên cũng trong đám người, cũng chỉ có hắn không chút nào được bầu trời đại quân áp lực ảnh hưởng, sắc mặt yên lặng. Trong lòng nhẹ nhàng gật đầu nói, cùng ta phỏng đoán không sai, quả nhiên có vượt qua một nửa là thú tu. Đang lúc này, phong hổ sau lưng, một tên đồng dạng vóc dáng khôi ngô hổ đầu đại hán vượt ra khỏi mọi người, hướng về phía dưới mọi người quát, các ngươi bảy tộc, thật lớn mật, đặc biệt là ngươi trấn cổ tộc, chẳng những dám chém chết tộc ta sứ giả, hơn nữa vậy mà còn dám giật dây cái khác lục tộc phản bội, nên đáng diệt tộc tội. Còn lại lục tộc nghe cho kỹ, điên hổ đại nhân biết rõ các ngươi chẳng qua chỉ là nhất thời hồ đồ, bị trấn cổ tộc nơi mê hoặc, hôm nay chỉ cần chịu lại lần nữa quy thuận tộc ta, đánh chết người trấn cổ tộc, lập công chuộc tội, điên hổ đại nhân có thể không nhắc chuyện cũ. Không thể không nói, phong hổ mở ra đại giới, đối với cái khác lục tộc lại nói hẳn là cực kỳ sức dụ dỗ, chỉ tiếc, người bọn họ người đều đã đối với tần tinh lập được tinh thệ, căn bản không có khả năng phản bội tần tinh, lại trở lại phong hổ dưới quyền. Đối mặt hổ mãng tộc đại hán gầm thét, bảy tộc tất cả đều giữ yên lặng, không có ai mở miệng đáp ứng. Mà phong hổ rốt cuộc không nhịn được, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi đã muốn chết như vậy hôm nay ta thành toàn cho các ngươi, các huynh đệ, giết. Chậm, đang lúc này, tần tinh âm thanh đột nhiên vang dội, chẳng những để cho phong hổ chờ người vì đó cau mày, ngay cả bảy tộc nhân, cũng là có chút điểm không dám tin tưởng lỗ tai mình. Khi bọn hắn nghĩ đến, lần này đại chiến, tần tinh phải cùng lần trước giúp đỡ trấn cổ tộc một dạng, trước tiên để bọn hắn chém giết một hồi, luyện một chút binh, sau đó đến lúc mấu chốt lại ra tay. Nhưng là hôm nay tần tinh vậy mà đi lên liền trực tiếp mở miệng, chẳng lẽ hắn chuẩn bị bằng vào lực một người đối kháng 21 tộc đồng minh. Bọn họ thật đúng là đã đoán đúng, kỳ thực tần tinh đã sớm suy nghĩ xong, cuộc chiến hôm nay, hắn liền chuẩn bị một thân một mình, giải quyết đây 21 tộc liên hợp đại quân. Lần trước sở dĩ hắn không có bắt đầu tự ra tay, một là vì để cho trấn cổ tộc luyện một chút binh, hai là bởi vì trong 6 tộc tinh vương cao thủ bất quá mới 6 người. Trấn cổ tộc bằng vào trận pháp ưu thế, dẫu gì có thể chống đỡ một hồi. Mà bây giờ, tinh vương cao thủ có 30 người hơn, tuy rằng thất tinh tuyệt sát trận để cho hắn khen không dứt miệng, nhưng mà cho dù có thể bằng vào trận này kìm chân đối phương, cũng tất nhiên phải bỏ ra tương đương thảm thiết đại giới. Cái giá như thế này, là tần tinh hiện nay đang không muốn nhìn thấy, cho nên hắn mới có thể vào lúc này mở miệng. Tần tinh thong thả bước, chậm rãi đạp lên thiên không, đứng ở 21 tộc trước mặt đại quân, sắc mặt vẫn là vô cùng yên lặng. Ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng đưa mắt dừng lại ở phong hổ trên thân. Phía dưới bảy tộc, nhìn đến tần tinh vậy mà lấy một người đối mặt trên vạn người ngựa, trong lòng không nén nổi đều vì hắn lau mồ hôi một cái, Nếu mà lúc này đây vạn người đột nhiên phát động tập kích, sợ rằng Tần Tinh căn bản liền có thể chạy trốn cũng không có, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh cho thành thịt nát đi. Phong Hổ cũng tương tự đang quan sát Tần Tinh, tuy rằng cặp mắt máu đỏ, nhìn như vô cùng điên cuồng, nhưng trong lòng thì có một tia kiêng kỵ, bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấu Tần Tinh thực lực. Bất quá, hắn ngược lại có thể đoán được, đối phương chính là trấn cổ tộc tìm được núi dựa lớn, hơn nữa đối phương nếu dám một người một ngựa đi tới trước mặt mình, tất nhiên là hữu sở y ỉ vào, cho nên trong lúc nhất thời, hắn còn thật không dám vì tiện xuất thủ, chỉ là lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Tần Tinh, hừ, nhân loại tiểu nhi, xem ra, ngươi chính là thuộc về mới vừa đến thôn thiên tinh cái kia tộc đàn đi. Nói, ngươi có chuyện gì? Tần Tinh trong lòng hơi sững sờ, mình một thân một mình, lúc nào biến thành một cái nào đó tộc quần, bất quá chợt liền hiểu Phong Hổ ý tứ, cũng không giải thích, nói tiếp, ta là đến thương lượng với ngươi một hồi. Thương lượng cái gì, nếu là sợ liền ngoan ngoãn đầu hàng, nhìn ngươi thực lực không tệ, ta cũng không giết ngươi. Tần Tinh gật gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ cần ngươi chịu cùng cái khác bảy tộc một dạng, ngoan ngoãn đầu hàng, quy thuận cho ta, như vậy, ta cũng có thể cho các ngươi một con đường sống. Ha ha ha, hướng theo Phong Hổ cười to, phía sau hắn trên vạn người mã tề cùng phát ra tiếng cười vang. Đại nhân, ta xem tiểu tử này so sánh ngươi còn muốn điên đâu, hiện tại rõ ràng là thực lực bọn hắn không thể, vậy mà còn muốn để cho chúng ta ngoan ngoãn đầu hàng. Đại nhân, đừng tìm hắn giải dòng, trực tiếp chặt liền được. Lông cũng còn không có giải đủ, vậy mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Đang lúc mọi người cười to đồng thời, Tần Tinh từ đầu đến cuối không nói một lời, sắc mặt yên lặng đứng ở nơi đó, thẳng đến mọi người tiếng cười đều sau khi dừng lại, hắn mới tiếp tục mở miệng nói, Phong Hổ, không bằng như vậy đi, ta cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta một chiêu, ngay cả ta tại bên trong, còn có phía dưới bảy tộc, tất cả đều ngoan ngoãn dựa vào ngươi xử trí. Nhưng mà nếu mà ngươi không tiếp nổi ta một chiêu này, kia liền mang theo người ngươi, gia nhập vào dưới trướng của ta. Làm sao, nghe được cái này lại nói, phía dưới bảy tộc nhân nhất thời sinh lòng khinh bỉ, rốt cuộc lại đem chiêu này ra. Phong Hổ hổ nhãn dần dần nheo lại, trong mắt lập lòe hết sạch, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, nghe, tựa hồ đối với ta rất có lợi, nhưng mà ở thời điểm này, ngươi nói như vậy pháp, tựa hồ là tỏ rõ ngươi không có lòng tin có thể chiến thắng đại quân ta. Cho nên muốn thông qua cùng ta solo một một đến quyết định thắng bại a. Phong Hổ quả nhiên là khôn khéo hơn người, đối mặt loại cám dỗ này không những không đáp ứng, ngược lại liếc mắt một liền thấy phá Tần Tinh dự định. Tần Tinh vẫn là lặng lẽ nói, nếu mà ngươi nhất định phải chiến, vậy ta phụng bồi liền được. Sau khi nói xong, Tần Tinh xoay người liền muốn rời đi, nhưng mà Phong Hổ chính là đột nhiên lại gọi hắn lại nói, chờ đã. Tần Tinh lại lần nữa xoay người lại, trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười chi sắc nói, còn có chuyện gì? Chỉ muốn ngươi có thể nói ra một cái để cho ta tin phục lý do, vậy ta đáp ứng ngươi. Lý do sao? Tốt, ta liền cho ngươi một cái lý do. Tần Tinh lẩm bẩm gật đầu một cái, ngạch tóc trên đầu bỗng nhiên không gió mà chuyển động, cao cao nâng lên, tại mi tâm bên trên, có đến chấm kim quang bắt đầu xuất hiện.